那么但是巴拉巴多阿拉哈多萨玛萨姆但是那么但是巴拉巴多阿拉哈多萨玛萨姆但是那么但是巴拉巴多阿拉哈多萨玛萨姆但是và bây giờ Anapanasati niệm hơi thở và thầy đã viết ra trong cuốn sách và chúng ta đã đọc đúng không? Và thầy không có nói về làm thế nào để thực hành Anapanasati niệm hơi thở đây, nhưng thực ra cái câu này sẽ bao gồm tất cả. Và như vậy ở Pali chúng ta có thể tự đọc Kathang Pavidoja Vikave Anapanasati Samadhi Kathang Paulikato Sando Chewa Panito Cha Ase Chanakako Cha Sukho Cha Viharo Uppan Nupane Cha Papake Akusale Dhamme Thanaso Antradipeti Vipassaneti. Là bao nhiêu cha và Chewa ở đây? Đó là cái điểm chính, chìa khóa ở đây. Khi chúng ta đọc Pali thì đó là cái điểm chính, bao nhiêu cái cha ở đây, bao nhiêu từ cha ở đây. Nghĩa là nghĩa rằng là 5 cái phẩm chất, 5 cái yếu tố ở trong đây, là 5 cái thông tin mà chúng ta có thể có được. Tại vì có 5 từ cha ở đây, đó là cái cách mà chúng ta cần đọc Pali. Và ở đây Kathang Bhavito Cha. Và cái này là thế nào để chúng ta phát triển. Katha là thế nào, Kathang là thế nào, Katha. Chà Bhikkhave Anapanasati Bahulikato. Bahulikato là cho sung mãn. Bahu là nhiều. Kato là làm. Làm rất là nhiều lần. Bahulikato thì đó là làm rất nhiều lần. Nghĩa là chú tâm chỉ hay là không phải một lần. Không phải tăng lên định đúng không? Chúng ta phải chú tâm nhiều lần. Rất là nhiều lần. Thì đó gọi là Bahulikato. Và ở đây chúng ta cũng có Sando Chewa. Chúng ta bỏ từ cha trước đi. Sando Chewa Panito Cha Ase Cha Nako Cha Sukho Cha Viharo Upanubane Cha Chewa Cha Cha Cha. Bốn từ cha ở đây. Đó là danh sách để chúng ta phân tích. Và đây là cái những phẩm chất yếu tố của Anapanasati, của niệm hơi thở. Santo, Santa đây. Santa nghĩa là an tịnh. Santo là an tịnh. Là làm thế nào mà cái... Nghĩa là như thế nào để làm cho sung mãn, thực hành, làm thế nào để thực hành. Và làm thế nào để cho hơi thở được an tịnh. Và Panito ở đây. Panito là tối thắng, à thù thắng. Panito có thể là nó là cao thượng hay là thù thắng. Nếu chúng ta nói là Panito, có thể là nói đó là thù thắng. Ase chana ko cha. Như rằng đây, nghĩa là chúng ta không cho bất kỳ thêm gì vào, nghĩa là không có cho thêm bất kỳ thứ gì vào. Khi chúng ta từ hành tiền hay thở thì chúng ta không có cho thêm bất kỳ gì vào. Nó chỉ thuần tí là Anapanasati niệm hơi thở. Chúng ta đừng có cho thêm bất kỳ thứ gì vào ngoài hơi thở ra. Thuần túy hơi thở. Và đây chúng ta có Sukhocha. Sukhocha. Chúng ta biết Sukho đây. Là hỷ. Hoan hỷ. Hỷ. Nghĩa là an trú trong cái hỷ. Viharo. Upanupane, upana. Upana, hai từ, nghĩa là lập lại hai lần. Upana, anupana. Upana ở đây nghĩa rằng, sanh khởi, sanh lên, sanh lên. Nghĩa là sanh lên, hai lần đúng không? Upana. Nghĩa là bất kỳ khi nào cái từ Pali, và Pabaka, và Pabake. Nghĩa là Pabake, Akusale, Dame. Tất cả những pháp bất thiện. Upanupane. Khi nào, bất kỳ khi nào sanh khởi, nghĩa là bất kỳ khi nào sanh khởi, hay là bất kỳ khi nào sanh khởi, hay trong khi sanh khởi. nghĩa rằng nó hai từ upana upana là lặp đi lặp lại hai lần, upana upana upana upana, bất kỳ khi nào nó sanh khởi. Nếu mà chúng ta nói hai từ mà lặp lại như vậy, liên tục như vậy, là chúng ta phải hiểu rằng là bao gồm cả thế giới thane là nơi trốn, đúng không? Thane là mọi nơi, là cả thế giới này là mọi nơi. Game là mọi làng, là game là làng, game là mọi ngôi làng, mọi làng. Papate là mọi ngọn núi, papate là núi, papate là mọi ngọn núi, tất cả các ngọn núi. Và có thể có câu nói ở đó, không có người trí nào ở mọi làng. Game Napanita, game là mọi ngôi làng, Napanita là không có người trí. Panita là người trí, Napanita là không người trí. Nếu chúng ta không tìm thấy bất kỳ người trí nào ở mọi ngôi làng thì chúng ta nói là Game Napanita. Đây là cái này không phải lớp Pali nên thầy không biết xuống, đúng không? Đây là lớp Vị Giáo Pháp nên thầy sẽ chỉ nói sơ thôi. Upane như bất kỳ khi nào sanh khởi, bất kỳ khi nào nó sanh khởi, nghĩa là bao gồm tất cả mọi lúc sanh khởi. Chavabake, Akosale thì tất cả những cái pháp bất thiện, những pháp bất thiện. Thanaso và đấy Thanaso đây là ngay lập tức Thanaso, ngay lập tức Thanaso hay ngay lập tức bất nghĩa là sanh khởi Antaradapeti Vipassame, nghĩa là nó sẽ mất đi Anatale Antaradame và nó sẽ biến mất, nghĩa là khi mà tất cả cái đó sanh khởi thì những cái pháp bất thiện sẽ biến mất. Là chúng ta có thể thấy là tất cả những cái phẩm chất của hơi thở, nghĩa là chúng ta có được an tịnh và thù thắng, nghĩa là đừng cho thêm bất kỳ cái gì và nó thuần túy hơi thở thôi. Sukho là an tịnh, sukho là hoan hỷ, nghĩa là chúng ta an trú trong hơi thở thì chúng ta sẽ an trú trong hỷ. Và cái thế giới hiện đại bây giờ thì hơi thở rất là phổ biến, ngay cả yoga họ cũng dạy thiền hơi thở nữa. Và nhưng mà khi họ học thiền hơi thở thì hầu hết là để cho sự an tịnh một chút thôi, chứ không phải cho sự chứng ngộ. Rất là nhiều người là họ rất là quen thuộc với thiền hơi thở Anapanasati, nhưng họ không nghĩ rằng bất kỳ chứng ngộ nào jhana hay nibbana niết bàn chỉ cho sự thư giãn thôi. Họ thư giãn để cho cái tâm nó lắng xuống, cho lắng tâm thôi. Upanubane cha babake cha kusale dame thanano antaradabedi vipassamedi, rất là dài đúng không? Nghĩa là nó làm cho tất cả những cái pháp bất thiện này sẽ mất đi và diệt. Thì đó là Anapanasati, cái năng lực của Anapanasati, niệm hơi thở. Nó rất là mạnh, đúng không? Và tiếp theo, chúng ta đã biết bất kỳ khi nào chúng ta tới Pautoya, cái đầu tiên là chúng ta sẽ dạy Anapanasati. Thầy dạy, nhưng nhiều khi thầy có thể giảng cho mọi người một cái những bài kinh đặc biệt, những bài kinh. Và như vậy nghĩa rằng chúng ta đã biết hành thiền thế nào, hành thiền hơi thở rồi, đúng không? Điểm chính ở đây, đừng có cho thêm bất kỳ thứ gì về hơi thở. Rất nhiều cái phương pháp họ nói rằng là có cần biết sanh diệt của hơi thở hay không. Đây rất là rằng Asejanako như là thuần túy là hơi thở thôi, chứ không phải sanh diệt nữa, chứ không được chú tâm cái Anapanasati đấy, nhưng hơi thở đây là cái chế định. Vì khái niệm chúng ta học về Namarupa, về sự thật chân đế rồi, đúng không? Chúng ta nói về Anapanasati ở đây. Và hơi thở vô, hơi thở ra. Nói về danh sắc. Danh sắc ở đây chúng ta không có danh sắc vô và ra, đúng không? Chúng ta chỉ danh sắc là sanh và diệt thôi. Chúng ta sanh trụ diệt của danh và sắc, ba cái thời gian, ba cái thời điểm đó thôi. Nếu mà chúng ta nói vào, nghĩa là vào, vô, ra, rồi dài ngắn, đó chính đó là khái niệm là chế định. Khi chúng ta học Anapanasutta và kinh niệm hơi thở và Masati Patanam đại niệm xứ, là chúng ta có bốn bước, đúng không? Hơi thở dài, hơi thở ngắn, ví dụ như vậy. Dài và ngắn ở đây nghĩa là chúng ta phải so sánh, thì đó là chế định. Có loại chế định nào chúng ta biết không? Upa Upanita Panyati. Đúng không? Ờ, thầy không biết là Pali bây giờ đúng không? Upanita Panyati. Nghĩa là bằng cái so sánh, chúng ta phải biết là dài và ngắn, so sánh chế định. Đó là Panyati. Nhưng trong trường hợp mà sự thật chân đế ở đây, nó không thể có dài và ngắn được. Nó là sanh, trụ và diệt. Nếu chúng ta làm theo cái khác, thì có được cái đặc tính, là khả ná, phần xử, thành tựu và nhân cận. Chỉ có bốn thôi. Chúng ta bốn cái kia này, chúng ta không có dài và ngắn. Và ngay khi chúng ta nói về dài và ngắn ở đây, thì đó là chế định, chứ không phải là paramatta, không phải là chân đế. Không phải là sự thật chân đế. Khi mà chúng ta thực hành vipassana, chúng ta phải phân biệt các sự thật chân đế, sanh, diệt. Chúng ta phải quán nó là vô thường của vô ngã. Còn thiền nói theo Anapanasati, đây không phải là suy sự thật chân đế, là chế định, nên chúng ta không thể quán độ đó gọi là vipassana. Nhiều cái truyền thống nói, miệng bí điện nói là thở vô, như là hơi thở đấy, thở vô, thở ra là anicca, vô thường, như là thở ra khổ, thở vào khổ, như là nhiều khi vào khổ, ra khổ, thở ra khổ, như là thở ra vô ngã, thở vào vô ngã, rất là nhiều cái ở nơi bí điện nó dạy như vậy. Nghĩa là nó làm đi ngược lại với kinh điển Sutta Sankhita Nikaya, là trong tương ứng một kinh cuốn ba, là cái trong bài kinh là Vesali Sutta. Bài kinh đó là bài kinh Đức Phật giảng tại Vesali đó, Vesali Sutta. Và Santo là an tịnh. Đó là kết quả ở đây rồi. Panito, đó là tối thủ thắng. Đó là kết quả. Acchanako, nghe là đừng có cho thêm bất cái gì vào hơi thở, thuần túy hơi thở thôi, đừng có cho thêm cái gì vào. Thì hơi thở ở đây Anapanasati là rất là đơn giản và dễ dàng cho mọi người, nhưng mà nếu mà chúng ta là người đơn giản cơ, nếu mà chúng ta là người phức tạp thì sẽ khó. Và so sánh những cái phương pháp khác thì thiền hơi thở, niệm hơi thở là dễ dàng nhất. Và khi mà chúng ta sẽ học thiền Asubha chẳng hạn, thiền quán bất tịnh chẳng hạn, hình quá mất định ở đây, Asubha ở đây, là những cái, đó là những cái thứ nhìn vật không khả ái. Nhiều người không muốn thấy cái xác chết đâu. Họ không muốn thấy cái xác đâu. Là rất là nhiều người. Họ cũng chưa bao giờ thấy cái xác nữa. Họ không dám nhìn cái xác chết, thì họ sợ cái xác chết nữa. Họ nhìn đó, không biết thì họ sợ. Nếu vô đồ vào chúng ta, thì chúng ta dũng cảm mức độ nào. Có nhiều người khiếp, họ không dám nhìn cái xác chết nữa. Và đấy, nếu mà chúng ta có, nếu chúng ta đi thực hành thiền hay là Anapanasati, chúng ta không phải cần gì sợ hãi, đúng không? Rất là đơn giản, chúng ta không sợ hãi. Ví dụ như casino, thiền casino, chúng ta phải hình dung cái gì đó ra, cái casino ra. Cái đó không để dễ dàng nào, chúng ta visualize để hình dung. Chúng ta phải có cái sự tinh tấn. Càng chúng ta càng tinh tấn lên thì nó càng mờ đi, nó càng nhạt đi. Nếu mà chúng ta mà hướng tâm chung chung thôi thì cái màu sắc sẽ thay đổi, tại vì cái tâm chúng ta không có thể đủ khả năng để mà giữ cái hình ảnh của cái đối tượng đó, tại vì đó chúng ta hình dung cái đối tượng đó là tự nhiên, nhưng mà chúng ta không dễ dàng để mà giữ cái đối tượng lâu dài. Nhưng thiền hơi thở ở đây chúng ta không cần phải hình dung, chúng ta chỉ biết tại cái điểm xúc chạm, biết hơi thở vô hơi thở ra, mặc dù chúng ta không biết hơi thở, không biết điểm xúc chạm, chúng ta biết hơi thở vô hơi thở ra là đã đủ rồi, rất là đơn giản. Chúng ta đừng có cho thêm bất kỳ thứ gì vào nó và thêm nữa. Không thêm bất kỳ thứ gì vào, trung thành, thuần túy hơi thở. Và Sukhocha Viharo, như rằng chúng ta an trú trong cái hỷ lạc, trong cái hỷ. Và điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta thực hành thiền Anapanasati, chúng ta phải thấy thoải mái. Nếu chúng ta thấy cái gì đó mà không thoải mái thì chúng ta đang ép cái gì đó rồi, đang đẩy quá mức, ép quá mức rồi. Và nhiều khi, rất là nhiều lần khi ai đó tới báo tôi ra là thầy luôn nhắc nhở họ đừng có ép quá nhiều. Chúng ta để cái tâm tự do và để chú tâm hướng tâm xung quanh lỗ mũi thôi. Nếu mà chúng ta mà ép quá nhiều, chúng ta sẽ thấy khó thở, đau ngực, đau đầu. Chúng ta để tự nhiên, đơn giản. Nhưng khó để mà để hành thiền tự nhiên, đúng không? Nhiều người hỏi là làm thế nào để hành thiền tự nhiên, thì nó là để đơn giản, thì họ sẽ hỏi là làm thế nào để đơn giản. Nó khác với người biến. Người biến họ biết làm thế nào để sống đơn giản, đúng không? Và người ngoại quốc là khó hơn là người biến. Chúng ta thấy những người ở quanh làng đó, họ rất là đơn giản. Cái đời sống họ rất là đơn giản, đúng không? Mọi thứ đều rất là đơn giản, đúng không? Người làng ở đây. Và niềm hơi thở ở đây nghĩa rằng đó là thầy không cần giải nhiều, đúng không? Tại vì chúng ta đã biết rồi. Và tiếp theo là 10 thiền quán bất tỉnh, chúng ta đã biết rồi, Asubha. Là 10 đối tượng quán bất tỉnh ở đây. Và trong bài kinh Matsatipatthana Sutta, kinh Đại Niệm Xứ, là chúng ta chỉ có thấy là 9 loại xác thôi, 9 loại xác chết thôi. Nhưng mà ở đây lại có nói 10 loại xác chết. Không có khác nhiều lắm. Chúng ta thấy có thể câu tương tự ở trong Matsatipatthana Sutta, kinh Đại Niệm Xứ ở đây. Uttu Mandaka. Như là cái phát sát trương phình lên do tự nhiên, là nó đòi theo cái sau khi chết là nó trương lên, nó phình lên. Nhưng cái ngày đầu tiên sau khi chết thì cái xác nó chưa phình lên, chưa to lên. Nhưng mà một ngày sau một ngày bắt đầu cái xác từ từ nó trương lên, nó phình lên. Cái đầu tiên nó giống họ đang ngủ bình thường thôi, nhưng mà ngày thứ hai bắt đầu cái màu chuẩn bị là thay đổi rồi đó, cái màu nó chuẩn bị nhạt. Ví dụ như là màu bây giờ là cái mùa nóng này thì cái xác nó sẽ thối, nó sẽ hỏng, hủy rất là nhanh. Nếu mùa lạnh ấy, thì nó sẽ lâu hơn, nó sẽ hủy lâu hơn, có thể xác nó giữ được lâu hơn. Nhưng mùa nắng này có thể một ngày thôi là cái xác nó hư hỏng rồi. Nó phụ thuộc vào cái thời tiết cũng là một cái nhân để làm cho cái xác nó hủy nhanh hay chậm. Và cái xác vừa mới chết chẳng hạn, của người vừa chết đó, thì cái xác này sẽ trương phình lên. Nhưng bây giờ thầy nghĩ rằng thế giới này bây giờ là họ trang trí cái xác chết rất là nhiều, đúng không? Như cái đời sống bình thường nó không có đẹp lắm, nhưng mà khi về sau vừa chết được trang trí rất là đẹp, đúng không? Trang điểm rất là đẹp. Ở bên điện thì khác, đối với cái nước khác thì họ trang trí cái xác chết, còn bên điện thì rất là đơn giản. Họ có thể là họ bôi cái Tanaka thôi. Cái Tanaka là cái bột gỗ của miếng điện đó, Tanaka. Họ là cho vào để ngăn cái mùi của cái xác thôi, chứ còn không có trang trí, trang điểm nhiều. Và đối với nước khác thì họ trang trí rất là nhiều thứ cho cái xác chết, không phải đơn giản giống như ở bên miếng điện. Và nếu chúng ta chỉ có thấy cái xác mới chết thôi, thì nó chưa có được phân hủy nhiều, thì cũng chưa có bất tỉnh lắm. Đó là cái đầu tiên là xác trương phình. Vinilaka đây là nó bầm xanh, cái xác nó nhạt đi, nó màu như là nó tái nhạt đi, nó chuẩn bị bầm xanh như vậy, nó màu sắc nó thay đổi rồi. Và thầy cũng cần phải nói làm thế nào để tự hành thiền Asubha, quan bất tịnh. Còn nếu không, chúng ta sẽ không biết làm thế nào để quan bất tịnh khi mà chúng ta đến cái buổi thiêu xác đó, cái đám ma đó. Chúng ta phải tới đi xuôi gió hay đi ngược gió. Còn nếu mà chúng ta đi xuôi gió, cái mùi nó làm cho chúng ta ngửi cái mùi đó, chúng ta làm cái định chúng ta sẽ giảm xuống. Chúng ta phải thấy cái xác đó, như chúng ta đứng, ví dụ cái xác ở đây là bên trước mắt kia, chúng ta thấy cái xác đó, chúng ta phải biết rằng tất cả cái phần thân phần của cái xác chết đó, nghĩa là cái phần, những phần của xác này, những phần khác nhau của cái xác, nghĩa là có những cái vùng khác nhau, nghĩa là cái mũi nó sẽ cao hơn, sau đó và đi xuống ngực cao lên, rồi bắt đầu tất cả cái chân hạ xuống, rồi cái chân, bàn chân sẽ cao lên. Chúng ta phải biết cái hình dáng của cái xác chết rõ ràng, đúng không? Nghĩa là chúng ta phải làm cho nó rõ ràng. Và sau đó chúng ta nối lại với nhau. Ví dụ như tất cả những cái khớp vai, khớp tay, khuỷu tay, hai khớp khuỷu tay, hai khớp vai, tất cả những cái khớp, tất cả những cái vị trí của các khớp, hay là cái hông, cái chân, cái đầu gối và cái mắt cá chân, thì tất cả những cái khớp chân chúng ta phải biết cái vị trí của nó, và chúng ta biết tất cả các khớp. và nó đóng mở, ví dụ như mắt mở hay là mắt đóng, miệng là mở hay là miệng đóng ngậm lại. Chúng ta biết tất cả, biết là chi tiết tất cả cái vị trí và tất cả những cái hình dáng. Chúng ta phải biết, chúng ta hình dung ra để nó xuất hiện trong mắt của chúng ta. Nếu chúng ta thấy rõ ràng thì chúng ta có thể tiếp tục thực hành niệm sự chết, quán bất định. Chúng ta hình dung, ngồi xuống và hình dung ra cái xác chết đó. Và cái xác chết ở đây là cái vật mà bất không khải, rất là thô, nó sanh khởi rất là rõ ràng, đúng không? Mặc dù là nó không có khải khải như vậy, nhưng mà nó sanh khởi rất là rõ, và chúng ta sẽ thấy được cái bất tịnh rất dễ dàng. Và như vậy, cái điểm chính ở đây, khi mà chúng ta nhìn thì có ai đó đi cùng với chúng ta, chúng ta một mình á, chúng ta đừng có đi, thì có ai đi cùng với chúng ta để thấy cái xác chết đó trên đường về á, chúng ta có thể sợ, đúng không? Nếu mà đi một mình chúng ta sợ, ở phố tôi ra thì không sợ, ở phố tôi ra, ở phố tôi ra không vấn đề gì đó. Nhưng mà ngoài bên ngoài phố tôi ra thì cái nghĩa địa nhiều khi rất là xa thành phố, nhiều khi á, vì nhiều khi chúng ta không được phép vào nghĩa địa nữa, đúng không? Và điểm chính ở đây, chúng ta phải biết và thấy rất là rõ ràng tất cả cái hình dáng của cái xác chết đó, không chỉ những cái màu sắc ở đây. Chúng ta đã nói về cái màu sắc của cái xác. Chúng ta phải biết cái màu sắc của tất cả những cái xác này, của cái xác này. Nhiều khi cái xác họ che, đúng không? Họ che cái xác đi, đúng không? Nhưng mà nhiều khi cái mặt vẫn là mở. Hầu hết bất kỳ khi nào chúng ta đi cái đám ma đó, cái đám thiêu xác đó, họ để cái mặt hở ra và cái chân hở ra. Và cái tay cũng hở ra. Còn hầu hết là tất cả phần thân họ che đi. Cái đó thì tốt hơn. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái hình dáng của cái thân, của cái xác chết đó. Nếu chúng ta biết được là cái màu sắc của cái mặt chẳng, ví dụ ngay lúc ban đầu thì thầy đấy Bao Tô Gia đó, là có một cái vị cà bia lớn tuổi và chết 3 ngày là nó mùi rất là hôi, rất là thối rồi. Thầy phải đứng ở chỗ đầu vì đó, về phía cái đứng xa và nhìn xuống, chứ không có đứng gần vì cái đó được. Cái xác chết là tại vì mùi rất là thối. Tại cái mũi này nó phân hủy rồi. Về cái đầu mũi nó phân hủy rồi. Nên là không còn thịt nữa. Và chúng ta thấy là cái xương mũi rồi, xương của mũi á. Và tất cả phần của xác đó, cái miệng đó là cũng đã sưng lên rồi, đã phồng lên rồi. Nhưng mà thầy không thấy cái miệng, cái răng của vị đó. Cái miệng vị đó ngậm lại. Và cái chân là nó đen rồi, thâm đen rồi, và cũng đã bị thối rồi, chỉ có 3 ngày đã thối rồi, cái xác đã thối rồi. Và điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta thấy cái xác này, chúng ta biết được cái màu sắc của cái xác. Như thầy đã nói là đừng có đứng xuôi chiều gió, đứng trên chiều gió, đứng ngược chiều gió đó, để cái mùi nó khỏi tạt vào người chúng ta. Cái thứ ba đó là cái thân chảy mủ. Cái giờ khó mà chúng ta nhìn thấy, rất là hiếm mà chúng ta gặp thấy cái xác đó sau 3 ngày thì nó vẫn chưa chảy mủ. Vipaka, chúng ta có cái xác bị sao gì đó 3 ngày sau 3 ngày là có cái mủ chảy ra từ lỗ mũi hay trong miệng chảy ra trên mủ đó, có bị sao gì hay là những cái nước nó chảy ra, màu đỏ hay máu nó chảy ra từ miệng, hay là cái nước trắng, cái nước mủ đó mà nó chảy ra từ trong miệng, trong mũi. Thì cái này là thời gian, cái đầu tiên là, cái thứ hai là thời đổi thời gian nhiều dài hơn, cái thứ ba là thời đổi thời gian dài hơn. Như là mỗi bước là thời gian lâu hơn, cái xác để lâu hơn đó. Đầu tiên là xác trương phình, xác bầm xanh, bầm tím, rồi thân chảy mổ. Cái thứ ba thì càng để lâu thì càng trải ra, nó mới ra những cái đó. Và cái thứ Vichitaka là cái tướng nó nứt ra. Như là cái xác đó đã được mở ra. Như là mở nó cắt ra làm hai. Nhưng mở ra làm hai. Thời ngày xưa là có rất là nhiều cái loại, cái nghĩa địa khác nhau, nghĩa xác là được cắt ra. Chúng ta bây giờ chúng ta thấy một cái số nghĩa địa ở bên Ấn Độ đó. Ví dụ ở Miến Điện ở đây, nếu mà có cái buổi tận đám ma đó, chúng ta để nghĩa địa đó thì ai đó sẽ, họ sẽ nhìn, họ sẽ, như là họ sẽ coi rắn ở Ấn Độ á, là họ sẽ ném cái xác đó ở nghĩa địa đó, thì có một cái nơi đó, cái nơi mà cái nghĩa trang nghĩa địa đó. Thì họ sẽ để đó, họ vắt cái xác đó, họ để hoa đó, vắt cái xác đó, như là bên cạnh đường chúng ta cũng thấy đó, không ai hỏi, không ai nhìn ngó trông rắn cái xác đó, có thể là họ có thể là để xác đó thôi, nhưng mà khi nào họ đốt rồi thiêu thì bắt đầu người ta mới tới, có để xác đó, có thể không biết bao nhiêu ngày thì họ để xác ở đó bao nhiêu ngày, thằng biết bao nhiêu ngày họ giữ cái xác đó, có thể họ đốt thiêu trong tương lai. Nhưng mà chúng ta thấy bên cạnh đường Ấn Độ là họ để xác bên cạnh, thầy ở sống ở vùng Trung Ấn lúc đó nên thầy biết, thầy đi nhiều nơi thầy thấy cái đó, cái đó ở Pali gọi là Amaka Susana. Amaka Susana. Amaka Susana đây. Cái lời ném cái xác đi. Ném cái xác chết. Bình thường vậy. Nghĩa là không có... Nghĩa là không có thiêu, không làm gì hết. Họ ném cái xác đi thôi. Bây giờ chúng ta cũng có thể nhìn thấy một số cái nghĩa địa ở Ấn Địa, Ấn Độ như vậy. Không biết bao nhiêu ngày là để cái xác đó như vậy. Như là họ có che chắn thôi, một chút. Che bằng cái tấm bạt hay là tấm chăn lên cái xác đó. Và bây giờ. Ở Bali, là một cái hòn đảo ở bên Indo là cũng có thấy như vậy. Bali là cái đạo theo đạo Hindu là chủ yếu. Như là cái xác bị cắt ra, xác nứt nẻ ra, chia làm hai phần, cái xác nó là ngăn, nó cắt làm hai rồi, cắt làm chia hai phần rồi, thì đó, vichitaka, là nhiều khi như lúc trước, có thể có một người bạn, bạn Pháp, bạn đạo, vì đó có cái máy tính nhỏ, vì giữ rất nhiều cái xác ở trong đó, hình ảnh cái xác á, nghĩa là hình ảnh của cái xác, cái ảnh xác đó, ảnh xác á. Trong cái máy tính đó, vì nói rằng vì nó không thể phát triển thiền được. Nếu mà có cái tâm bất thiện là vị đã nhìn cái ảnh đó, cái ảnh sẽ chết đó. Thì một số cái tấm ảnh rất là tồi tệ. Như tai nạn ô tô các thứ đó, nhìn rất là kinh khủng, tồi tệ. Nhưng mà vị thấy như vị nhìn những cái đó, tấm ảnh đó. Đối với những cái xác chết đây, nếu mà ai cắt cái xác chết ra, thì cái ảnh không còn là ảnh khả ái, khả ý đúng không? Chúng ta đủ với dũng cảm để nhìn những cái xác đó đúng không? Đủ mạnh mẽ để mà nhìn mấy cái hình đó. Cắt làm chia làm hai cái xác đó, cái xác chia làm hai. Thì đó là Vichitaka. Và có thể bằng người hay là bằng động vật nó ăn, nó cắn xé. Và cái thứ năm ở đây rất là rõ ràng. Vihagitaka, như là bị gặm nứt. Như cái xác đó nó bị nhai chỗ này chỗ kia mà nhiều cách, bằng chó sói hay là những con vật khác nó ăn, nó cắn cái xác ra rồi, nó ăn cắn phần này cắn phần kia, những con chó con sói thì có một phần thịt chỗ này chỗ kia hay là xương chỗ này chỗ kia, chúng ta thấy rất là nhiều thứ cái bộ phận ở trong cơ thể như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không thấy cái xác đó dễ dàng đúng không? Tại vì nếu mà tôi vào bệnh viện, chỗ nào mới thấy được những cái xác đó. Bây giờ thấy xác với ở Mandalay á, khi nào có những cái đám ma thì rất là nhiều vị tỳ kheo sẽ tới cái nơi mà nơi thiêu xác đó, như là cái phòng thiêu xác đó. Nhưng là thường ra không ai cho được phép vào đó, nhưng nếu mà tỳ kheo vào thì họ cho phép tỳ kheo vào. Chúng ta có thể vào đó để xem. Không cho ai vào hết, chỉ cho tỳ kheo vào thôi, các vị tỳ kheo vào thôi. Nhưng mà ở đấy, chúng ta đi xem cái ở chỗ làng Yogo đó. Làng Yogo chúng ta có một cái chỗ mà thiêu xác đó. Sau mà lúc mà thiêu thì đóng cái cửa sắt ra lại rồi, là họ xác. Nhưng mà một số nơi họ thiêu xác bằng cái máy. Còn ở Manalay thì chúng ta có thể xem được họ thiêu xác như thế nào. Nhưng là không hoàn toàn là đóng cửa, nó chỉ có là cái song sắt thôi. Cái đầu tiên là đóng cửa lại, như chúng ta vào trong thì chúng ta thấy họ thiêu xác như thế nào. Như là cái xác rất là thối. Nếu ai muốn vào xem thì có thể vào xem tỳ kheo á. Nhưng mà thầy chưa vào cái phòng đó, tại vì nó thối lắm, thầy không có vào, thầy chưa có vào đó bao giờ. Và tiếp theo, Vikahidaka, nghĩa là cái xác nó dã rời rồi, scattered. Nghĩa rằng cái xác này nó bị ăn chỗ này chỗ kia, gặp nhắm cái này cái kia, và đây là cái tay, đây là kia là cái chân, kia là cái đầu, nghĩa là nó bị rời ra rất là nhiều phần rất nhau khác nhau rồi, nghĩa là nó dã rời ra rồi. Nếu mà chúng ta có Susan ở đây, có những nơi như vậy, thì rất nhiều chó, họ sẽ tới nàn, cái nghĩa địa như vậy. Khi chúng ta thấy đến cái chỗ thiểu xác đó, chúng ta không thấy nhiều cái xác đó, nhưng mà chúng ta thấy rất nhiều cái xương. Hay là ví dụ như con lợn, con heo, hay là một số cái chúng ta thấy là ở những nơi mà gần đó họ sẽ nhắm rất nhiều những cái địa xương, rất nhiều cái địa có thể là xương, đó là xương của động vật đó, nó gần cái chỗ giết mổ đó. Thì chúng ta có thấy nhiều cái xương ở cái địa như vậy, họ đem xương họ đổ ở đó, những người giết mổ ấy họ đem những cái đồ đó ra, xương con heo, con vật các thứ. Như là cái chính này, đó là những cái xác này là nó đã rã rời ra rồi, nó bị cắt ra bởi ai đó hay là bởi những con vật, con chó, con sói, vân vân. Như là xương cái vai chỗ này, tay chỗ này, bàn chân ở chỗ này, đầu ở chỗ kia. Thì rất là nhiều nơi, là mỗi nơi một bộ phận khác nhau. Vikitaka là tướng dã rời. Ahanda Vikitaka, phân dã, tướng phân tán dã rời. Như là giống như ở trên, và sau khi cái đầu á là bị đâm bởi cái đầu, cái như là giống là bị mổ bởi, giống như là cái con dao của là, nó giống nứt nẻ ra, nó có thể giống như là cái con chim bồ câu, chân của chim bồ câu. Như là thây với trẻ ra bị dã rời theo cách đã nói trên, và nên gọi là tướng phân dã rời. Đây là danh từ chỉ cái thây chết xác dã rời theo cái đã nói ở trên. Thầy không có cái hình ảnh ở đây, thầy không, mọi người bảo cho đi. Nghĩa rằng giống như là cái chân con chim bồ câu á, chân cái màu sắc nó khác nhau, cái màu sắc nó khác nhau. Đây danh từ chỉ thầy xác chết bị dã rời theo cách đã nói trên, và bị bổ ra với một con dao làm cho thức ăn cho chim quạ đó. Như là họ bổ xác ra. Ví dụ như là cái xương này có máu này, có những màu như vậy. Như là cái xương chỗ này chỗ kia. Được là Hatavitika, Loitaka. Loitaka là cái tướng chảy máu, máu chảy. Như là cái xác đó nó chảy máu, cắt ra chỗ này chỗ kia, và xác chỗ này chỗ kia. Nghĩa là tướng thầy dỉ máu, vãi máu ra khắp nơi, gọi là tướng chảy máu. Và nhiều khi chỗ này có máu, chỗ kia có máu, một phần khác nhau thì có những máu khác nhau. Giống như là cái phần cổ khuỷu tay chúng ta rất là dài, đúng không? Thì chỗ này là có máu, chỗ kia không có máu. Lúc trước ấy, là chúng ta có thể thấy như là cái máu ra khắp cái xương nhỉ? Như ở đây. Cái thứ 9, tướng mà gì, có những con vi trùng nó ăn, con trùng nó ăn. Cái thứ 9, chúng ta thầy không phải nói đúng không? Nghĩa là có những con bọ, cái gì đó nó ăn, những con trùng nó ăn. Chúng ta khó, ít khi, rất là hiếm khi mà thấy cái đó. Thầy chưa thấy bao giờ. Ở một lần nhai. Hình chúng ta thấy thôi. Nhưng thầy chưa thấy bao giờ. Ở một lần nhai có. Pulovaka. Như là cái xác nó bị ăn bởi những con trùng. Như là những con giòi đó. Là những con giòi hay con trùng. Puvala là thấy lúc nhúc con giòi, rồi tướng trùng ăn. Lên cái thân đầy những con giòi như vậy. Chúng ta thấy, thì chúng ta thấy rất là bất tịnh, đúng không? Nhiều người sau khi thấy xác chết về họ không ăn được nữa, đúng không? Thấy xác chết ăn bất ngon luôn. Như là thấy xác chết xong rồi về ăn bất ngon. Là sợ đúng không? Sợ quá đúng không? Và cái thứ 10, cái cuối cùng đấy, Atika là cái tướng bộ xương. Atika đây là những một cái xương hay là cái khung xương, thì đó là 10 Asupa, 10 kiểu xác, 10 loại xác khác nhau. 10 Asupa này là ngay lúc đầu đến lúc cuối. là trở nên xác trở nên tệ hơn và tệ hơn nữa. Nếu chúng ta ném cái xác ở nghĩa địa đấy, không có đốt, không có thiêu, thì chúng ta sẽ thấy được cái gọi là cái nghĩa địa mà chỉ ném cái xác ra thôi, một cái loại nghĩa địa như vậy. Họ ném cái xác ra đó, và cả họ là cái xác đó bị cắt bởi ai đó hay bởi những con vật nào đó, thì nó trở nên rất là nhiều cái màu khác nhau, cái xác khác nhau, cái hình dáng khác nhau. Còn bây giờ chúng ta không thấy tất cả các loại xác là dễ dàng được. Như là hai cái loại đầu, ba loại đầu thì có thể, còn những cái thứ sau thì khó cho mình thấy được. Một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta mới thấy cái loại xác đó thôi. Trong một số trường hợp đặc biệt chúng ta mới thấy khó, hiếm khi chúng ta thấy mấy cái loại xác này. Và đây là 10 cái loại thiền quán bất tịnh, 10 quán bất tịnh. Và quán bất tịnh mà khi mà đối với chúng sanh nó sống sao, với cái thân nó sống thì sao, thân sống thì sao, thì đó là 10 asubha đúng không? Còn đây là cái lầu xác chết. 10 quán bất tịnh là 3 hay đi trượt, thì là quán cái xác người còn sống. 32 thành phần. Và chúng ta nói về asubha. Asubha nghĩa là asubha bất tịnh của cái xác sống này, là sưng lên, sưng phồng lên, trương lên, sưng lên. Nhiều khi á, một phần nào đó của thân chúng ta bị sưng lên, bị sưng tấy lên. Asubha, đó là bất tịnh. Asubha. Và sau đó là có mổ. Chúng ta biết rồi đúng không? Nhiều khi có mổ ở thân chúng ta, đó cũng là asubha. Asubha là asubha trên người sống đó. Và chảy máu. Máu chảy. Bleeding á. Bleeding. Nó dễ hơn máu chảy. Chảy máu. Chảy máu, máu chảy. Đó là trong vòng 3-2 đệ trưởng đó. Máu chảy đây. Nhưng là tự nhiên bình thường chúng ta không thấy máu. Nhưng mà khi mà chúng ta máu, chúng ta bị đứt tay đứt chân thì nó chảy máu. Và chúng ta thấy máu của người khác cũng vậy, cũng được. Và nữa là răng. Chúng ta thấy răng của chúng ta đó. Bất tỉnh. Đối với chúng xác, đây là cái xác sống, người sống. Chúng ta thấy bốn cái này là chúng ta thấy được cái sự bất tịnh. Là thầy không nghĩ là chúng ta thấy bất tịnh đúng không? Thầy không nghĩ vậy đúng không? Thầy không nghĩ là chúng ta thấy. Và thực ra khi thấy người khác á, ví dụ như là chúng ta thấy một câu chuyện ở đây, có một vị tỳ kheo từ Anuradhapura ở bên Thái Lan đó. Anuradhapura. Và cái cô đó, có một cái cô đó đi trong, từ trong cái làng đó là từ Anuradhapura. Và vị tỳ kheo cũng đi khất thực vào làng đó. Và cái cô đó vừa cãi nhau với chồng cô ấy. Và cô đó mặc rất là đẹp đi khỏi làng Anuradhapura, và vị tỳ kheo đi vào làng Anuradhapura gặp cô đó, và cô đó mới cười với vị tỳ kheo. Nghĩa là cười. Khi mà thấy cái răng của cô đó thì vị tỳ kheo mới thấy là asubha, cái tưởng về bất tịnh. Asubha và vị tịnh chứng A-la-hán ngay tại đó. Và vị đó hỏi cô đấy, và chồng cô đó mới chạy theo gặp vị A-la-hán là ngài có thấy một cô thiếu nữ ở đây không, một cô gái ở đây không, ở đi vừa đi qua đây không. Ngài vị đó mới trả lời là tôi chỉ thấy cái bộ xương chạy qua đây. Nghĩa rằng ngài trưởng lão đã hành thiền quán bộ xương rất là lâu rồi. Bất kỳ khi nào vị ấy thấy là vị thấy như vậy là vị chỉ thấy bộ xương rồi chứ không. Và cuối cùng ngài chứng A-la-hán tại chỗ đó. Mà nếu chúng ta có thấy có thói quen là nhìn bộ xương thì chúng ta rất là hữu dụng, rất là có ích. Và đến chúng ta học đến phần Kasina. Chúng ta biết rồi đúng không? Đây không cần phải giới thiệu nhiều đúng không? Phần Kasina như là màu của sắc của đất, không thể là màu nâu, màu vàng hay màu đỏ hay màu trắng. Đó là những casino màu. Và những màu sau, những cái màu như vậy là lỗi của cái casino. Và những cái màu là phải màu giống như màu dạng đồng. Và cái cỡ của casino, cái đĩa casino là phải là 1 gang và bốn ngón tay, như là 1 gang và 4 lóng tay. 1 gang tay và 4 lóng tay, như là 1 gang tay này và 4 lóng tay nữa, có nghĩa rằng cái cỡ to của cái đĩa casina, nó cái vòng tròn casina là 1 cái gang tay. Chúng ta dùng cái gang tay của chúng ta đó, không sao. cái màu sắc thì là màu dạng đông, là màu lúc bình minh á, cái lúc mà mặt trời lên á, buổi sáng. Tại sao mà chúng ta nói cái điều này? Là màu nâu, màu vàng, màu đỏ và màu trắng. Nghĩa là cái hay là màu đen đó, màu đen. Nghĩa là chính vì thế màu đất thì không có màu đen nên thầy nói là màu nâu đây. Nhiều khi cái đất cũng có màu đen đúng không? Một số phần đất có đất màu đen. Nhưng như là không có được màu đen, màu nâu nghĩa là không đất không casino đất không được phép màu đen, màu nâu, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Chúng ta có casino màu. Có bốn casino màu ở đây là nhiều khi nếu chúng ta không để phân biệt được cái màu sắc và casino đất ở đây, casino màu và casino đất đây thì chúng ta sẽ gặp các khó khăn trong tương lai. Ví dụ như ai đó mà đi thực hành thần thông, vì đó phải luyện tập 14 pháp luyện tâm, 14 pháp để nhập thiền, xuất thiền. Và vì đó là vì không phân biệt được casino màu và casino đất thì đó mới là cái vấn đề. Chính vì thế chúng ta phải chọn là màu dạng đồng. Lúc buổi sáng sớm á, khi mà chúng ta đánh mõ là chúng ta nhìn á, nhìn cái hướng đông này chúng ta thấy được cái màu như là tất cả những cây rụng lá là chúng ta nhìn thấy cái màu sắc của dạng đông rất là rõ đúng không? Chứ không phải là cái ánh sáng như là cái màu lúc màu dạng đông thôi. Cái màu lúc mà dạng đông trên trời á, màu đó, màu lúc dạng đông đó, cái màu đó không quá đỏ, không quá yếu, không quá tối. Giống màu đất ở đây này, chúng ta thấy màu đất ở đây đó, đất là saline này, chúng ta nhìn đó. Cái con đường này, cái màu đó. Và thiền sinh anh ngồi như là khoảng hai cm rưỡi, hai khử tay nữa, cái từ khử tay chúng ta đến đầu ngón tay của chúng ta là một cm, như là hai cm rưỡi, như là 2 cm là một ngón tay đó, như là hai khử tay, cái chiều dài là hai khử tay, như là từ đầu khử tay chúng ta tới cái đầu ngón tay, hai cái như vậy và một thêm một ngón tay nữa, thì đó là như vậy. Đừng quá gần, chúng ta ngồi xa, cách xa casino như vậy. Là 2 qubit và 2 qubit rưỡi đó. Như là 2 qubit và 1 găng tay. Như là 2 găng tay thì vào lòng 1 qubit. 2 găng tay chúng ta là 1 qubit. Và cho cái hệ sử ở bên chúng ta thầy cho thêm. Nghĩa rằng một cái hatha ở đây. Hatubida ở đây. Một số cái nói về cái hatha với thắc tay. Là từ cái nắm tay đây, đầu ngón tay cái này, là hát thạ, nó là một tà mạ. Ở Miến Điện, là tà mạ. Ở Pali, thì một người ta nói về cái chiều cao, có sự tranh luận về chiều cao của Đức Phật. Thực ra đây, ba hát thạ thì bằng một qubit. Ba hát thạ là một qubit, là chúng ta nắm ngón tay chìa ngón cái lên. Thì cho nó thấy là từ cái chỗ ngón út đến ngón cái đó là ba cái hát thai, như là cái một cái hát thai của chúng ta đấy. Ba hát thai thì bằng một khỉu tay. Thực ra ở đây cái qubit ở đây, cái khỉu tay đây cũng gọi là hát thai, qubit cũng gọi là hát thai nữa, cũng là khỉu tay nữa. Qubit biết gọi cái đơn vị đo đó. Hatha đây là khái hiệu hắc tay, thì chúng ta có một số cái sự tranh luận về hatha đây, không có đồng nhất với nhau về hatha. Nhưng một số người vẫn nhiều người tranh luận nhau về cái hatha. Hatha đây gọi hắc tay đó, hắc tay nhưng mà có nhiều loại khác nhau. Một số họ nói, rất là nhiều người nói, hầu hết người ta nói, chúng ta dùng một qubit là một hatha, nghĩa là một cái khoảng cách từ hatha là tay. Và từ cái khử tay của chúng ta tới đầu ngón tay của chúng ta đó là một hát thạ, một hát tay, một hát thạ. Và cái kiểu đó hát thạ khác cũng có thể gọi là hát thạ, nghĩa là từ chúng ta đưa ngón tay cái lên, và cái từ ngón tay út ngón tay cái cũng là một hát thạ. Cái chiều cao đó cũng là một hát thạ. Nghĩa là ba cái hát thạ nhỏ thì bằng một cái hát thạ lớn. Và cái điểm chính ở đây là nhiều khi chúng ta có sự tranh luận về cái chiều cao của Đức Phật. Nghĩa là 18 qubit Đức Phật cao, chiều cao Đức Phật là 18 qubit đúng không? Rất là cao đúng không? 18 ở đây. 18 qubit, chúng ta có thể hình dung như 18 qubit. Nhưng Đức Phật rất là cao. Nó rất là cao đó. Rất là người khổng lồ đúng không? Chính vì thế, nhiều người nói Hatha không phải là một cái bit. Nghĩa là Hatha ở đây là Hatha là cái Hatha nhỏ của chúng ta đây này. Bao nhiêu điều nữa? Và hai cái đó thì gọi là một feet. Gọi là một feet 32 cm. Thực ra cái Hatha nhỏ là khoảng 6 inch. Khoảng 6 inch thôi. 6 inch. Còn hai cái đó thì là một feet. Chúng ta có thể tự đo, chúng ta sẽ thấy. Còn hai cái thì là một feet. 18 thì 18 cái đó, 18 cái Hatha đó. Nhân với 6 đi. 9. Thì Đức Phật khoảng cao khoảng 9 feet. Là chiều cao Đức Phật khoảng 9 feet. Khoảng 9 feet đó. Chiều cao Đức Phật 9 feet. 9 feet là rất là cao đúng không? Okay, anyway, this is okay, here 18. 9 feet là khoảng bao nhiêu nhỉ? This one. 18 times. Okay, this one. 9 feet là khoảng 2 mét mấy? 2 mét 7. Đức Phật cao khoảng 2m74, 9 feet. Nghĩa là cái Hatha nhỏ là 6 inch. 6 inch thì có nghĩa là 18 là 18 chia cho 2. 18 Hatha này, Đức Phật cao 18 Hatha. 18 Hatha chia cho 2 có nghĩa rằng chia cho 9. Là 9 nghĩa là 9 feet, Đức Phật cao khoảng 9 feet. 9 feet thì nó khoảng vào 2,74m. 2,74. Nghĩa là 18 cái Hatha nhỏ này, 18 Hatha nhỏ. Và một cái Hatha nhỏ thì nó bằng 6 inch. Và hai Hatha nhỏ là 1 feet. Thì cho thông tin cho chúng ta, là sự hiểu biết của chúng ta thôi. Là rất là nhiều cái tranh luận, nhiều người tranh luận. Một vị sư đó mới điện nói Hatha đây. Hatha đây là cái Hatha nhỏ này, chứ không phải Hatha lớn. Chứ không phải là 18 feet đâu. Còn theo Hatha lớn là 1 feet. 1 feet đây thì 18 feet đó thì không phải. Cái đây là 2 và 1 qubit xa từ cái đĩa casino ở đây. Nghĩa là chúng ta có 1 qubit lớn này. Nếu chúng ta có 2 qubit này, nghĩa là khoảng 2 qubit thì bằng 1 dạ. 2 qubit thì bằng 1 dạ. Người gần 1 mét đó. 0,1 dạ là bao nhiêu? 1 dạ là 0,94. Nhiều 0,9 mấy. 2 qubit thì 1 dạ. Một dạ bằng 0,91 mét. Một dạ là khoảng 91 cm đó. Một dạ. Nghĩa là 2 qubit. Tại vì thầy lớn lên với cái truyền thống đó nên thầy biết. Thầy lớn lên với truyền thống đó nên thầy biết rất là rõ mấy cái thứ này. Thầy lớn lên với truyền thống Phật giáo nên thầy rất là rõ với mấy cái đo lường này. Một dạ đây. Một dạ ở đây. Dạ. Một giá tiếng Anh là một giá đây, đây là tiếng Anh, một giá của nó thì bằng 0,94 mét, 0,91 mét. Mọi người đâu bảo đổi centimet là bao nhiêu thì bằng 91 cm, 91,44 cm là một giá. Nghĩa rằng chúng ta có 2,5 qubit, nghĩa là 2 qubit là một giá và nửa qubit nữa, nghĩa là một găng tay nữa, còn 2 qubit với một găng tay là 91 cm, là với một găng là khoảng độ 1 mét. Khoảng 1 mét, 110 cm đó. Chứ ngồi cách xa khoảng 1 mét. Một găng tay này, một găng tay. Một găng tay này là từ cái, nghĩa là từ ngón cái đo cho nó đo chiều dài từ ngón cái tới cái đón giữa hay là ngón nhẫn đeo nhẫn đó. Thì đó gọi là một găng tay. Một găng tay chắc khoảng 20 cm. Cô một cô người Biến, cô không hiểu tiếng Anh nên thầy nói tiếng Biến với cô ấy. Ayama. Vì cái Ayama ở đây. Đừng hỏi nhiều. Đừng có hỏi nhiều câu hỏi thì nó thành ra cái nhiều chủ đề khác rồi. Chúng đi lạc đề rồi. Ra nhiều chủ đề khác và chúng ta quay lại. Thì chúng ta nói về nghĩa giữ cái mắt là mở nhẹ nhẹ thôi. Khi chúng ta nhìn cái gương chúng ta mở, nhìn nó sao? tương tự như vậy. Nếu ai đó chúng ta nhìn hình ảnh của mặt của chúng ta trên cái tấm gương, chúng ta phải nhớ là chúng ta nhìn gương như thế nào, đúng không? Chúng ta xem, nhớ lại. Chúng ta mở mắt bình thường, nghĩa là đây là mở mắt bình thường. Đừng có mở quá to, hay đừng có mở mắt quá nhỏ, hay là mở nửa là không phải, mà chúng ta mở mắt bình thường thôi. Và khi cái chân đất trở nên rõ ràng, thì thiền sinh hãy hình dung cái chân đất với mắt về đó đóng và hướng tâm lên cái casino đó. Khi ra chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta hướng tâm trên cái casino, giữ tâm trên cái đề mục casino đó, casino đất đó. Và thiền sinh phải biết được cái khái niệm về casino đất, nghĩa là về chế định về đất ở đây. Cái khái niệm đây, chúng ta đừng có nghĩ về cứng, nặng, rồi nhẵn. Đây là cái đặc điểm của chúng ta biết về cái khái niệm về đất, về trái đất, về kia đất sẽ hữu dụng hơn, chứ không về đặc tính của nó. Cứng, nặng, rồi nhám, cái đó không phải. Đưa Parikama Nimitta như là học tướng ở đây, về chuẩn bị tướng ở đây. Cái casino bình thường đó là học tướng rồi, đã chuẩn bị tướng rồi. Và Ukha Nimitta học tướng ở đây. Nghĩa rằng, khi chúng ta thấy được hình ảnh của casino đất, cái đối tượng để một casino đất chúng ta hình dung lên, thì đó gọi là Parikama Nimitta. Khi chúng ta thấy được Parikama chuẩn bị tướng, khi mà chúng ta chú tâm lên, thì đó gọi là Parikama Nimitta, đó chuẩn bị tướng rồi. Và Ukha Nimitta học tướng ở đây. Cái lỗi của casino đất giống như là cái gạch, rồi đá, gậy, rồi các thứ, rồi cái vết nứt đó. Casino khi thiền sinh giữ, khi mà giữ tâm trên casino, khi mà nhắm mắt và thấy được cái hình ảnh casino, giống như là khi mà chúng ta nhắm mắt, cũng là thấy giống như chúng ta mở mắt ấy, thấy được cái hình ảnh casino như vậy, thì đó gọi là Ukha Nimitta học tướng. Nếu mà chúng ta thấy cái hòn đá trong cái vòng tròn casino, hay là hòn gạch, cái gạch hay là gậy ở trong casino, cái que casino đó là cái lỗi của casino, như là trong cái vòng tròn casino là không có gạch, không có đá, không có bất kỳ vết nứt nào, không có lá, không có gậy, không có cành. Chúng ta loại bỏ tất cả cái đó, chỉ có thuần túy là đất, thuần túy đất thôi, thì sẽ tốt cho thiền sinh hơn, thì nó không bị phạm cái lỗi của casino. Và lúc trước là một số thiền sinh họ chuẩn bị cái casino đất, họ dùng đất, dùng thuần túy là đất thôi. Bây giờ không biết họ dùng cái đó nữa không. Và tiếp theo, Patibhanga Nimitta, tờ tướng ở đây. Tờ tướng ở đây là thanh tính xuất hiện giống như là cái vòng tròn, giống như là cái đĩa mặt trăng hay là đĩa kính. Và chúng ta đừng có nói về cái crane này. Con chim, con cỏ. Con cỏ đúng không? Nhưng mà chúng ta không nói về đây. Cái crane này. Con cỏ trắng ấy, con cỏ trắng ấy. Hay là giống màu con cỏ trắng. Chúng ta không nên dùng cái này, đúng không? Là chúng ta sẽ hiểu sai, dễ hiểu sai. Con cỏ trắng giống như là cái màu của đĩa, cái đĩa kính, hay là màu tròn mặt trăng. Chúng ta không còn giống như là cái điểm chính, cái màu ở đây sẽ là như vậy. Giống như là đây là cái ví dụ thôi. Chúng ta không phải nói chính xác ở đây. Nếu chúng ta nói chính xác ở đây, như là cái kính này thì là cái đĩa kính thì phải là trong suốt, đúng không? Hay màu trắng, đúng không? Nhưng trong trường hợp này, trong trường hợp của casino đất ở đây, cái càn lợi, cái màu sắc phải khác. Nó xuất hiện rất là mềm, như là rất là mịn, rất là nhẵn, giống như là cái đĩa mặt trăng, đĩa tròn. Và tránh này, chúng ta phải tránh những thứ chúng ta phải tránh ở đây. Chúng ta không hướng tâm tới cái đặc tính của đất, giống như là cứng, nhám, nặng, rồi mềm, vân vân. Và không hướng tâm tới cái đặc tính chung, vô thường, khổ, vô ngã. Và không hướng tâm tới cái màu sắc quá nhiều. Càng là cái màu sắc nó sẽ thay đổi, chúng ta màu sắc sẽ thay đổi, chúng ta hướng tâm đến màu sắc sẽ thay đổi. Và chúng ta không thể nào thực hành cái sản xuất được. Và đó là cho chúng ta phải tránh, những cái thứ cho chúng ta tránh. Và tiếp theo, chúng ta có hôm nay chúng ta có nhiều thời gian hơn, đúng không? À, bộ casino, casino nước. Và cũng tương tự như vậy là thiền sinh mình ngồi giống như ở trên, giống như ở phần casino đất. Và cái nước này là nước trong, nước sạch. Và chúng ta phải thấy là bốn cái màu đấy, và chúng ta tránh bốn màu và tránh bốn cái lỗi của casino ở đây. Chúng ta phải tránh tất cả những cái đó. Chúng ta phải lưu ý là nước phải trong suốt, nước phải trong suốt, nước trong. Và cái học tướng ở đấy xuất hiện giống như là đang di chuyển, nước đang di chuyển vậy. Và tờ tướng là xuất hiện giống như trong suốt, giống như là cái đĩa thủy tinh làm bởi pha lê. Và chúng ta thấy để ở đây một điều nữa ở đây, thầy chưa nói về casino ở đây. Bây giờ thầy nói về casino nước ở đây. Tất cả cái casino không chỉ đất nước lửa gió gì nữa, mà tất cả các casino, khi casino trở nên mà vững rồi, chúng ta mới có thể mở rộng cái tướng casino được. Nếu mà casino mà nó còn chưa có ổn định và nó lay động, lay chuyển, thì chúng ta đừng có mở rộng tướng casino. Nếu nó mở rộng tướng casino lúc đó thì trở nên vấn đề. Chúng ta không có giữ cái tâm chúng ta ổn định được, mà chúng ta trở nên phóng tâm nhiều. Và khi mà nó ổn định rồi, bắt đầu chúng ta mới mở rộng tướng casino được. Khi tất cả cái casino, tướng casino, casino là khác với anapana. Nhưng chúng ta phải hình dung lên và chúng ta mở rộng tướng casino trong hơi thở, thì chúng ta biết hơi thở là đủ tốt. Nhưng casino thì chúng ta phải hình dung và chúng ta phải ổn định nó. Sau khi ổn định casino rồi, thì chúng ta phải mở rộng casino, mở rộng từ gần tới xa, từ bé tới to. Và khi sau khi mở rộng casino rồi, thì cái tầm chúng ta trở nên mạnh hơn. Trong casino, nếu chúng ta mở rộng casino thì nó trở nên mạnh hơn, sâu sắc hơn. Còn nếu mà cái casino chúng ta mở rộng tướng của casino thì chỉ có lãng phí thời gian thôi. Phải hơi thở đó, chúng ta mở rộng hơi thở chỉ có lãng phí thời gian, nó khác nhau. Và tiếp theo, cái này rõ ràng rồi đúng không? Thầy không phải giải thích nhiều đúng không? Casino lửa ở đây, casino lửa. Và thiền sinh phải hình dung cái ngọn lửa, cái đốm lửa, cái ngọn lửa. Chúng ta biết rồi, cái đốm lửa đúng không? Ngọn lửa đúng không? Như rằng, nếu ở đó có cái ngọn lửa, thì nhiều khi có khói nữa đúng không? Chúng ta đừng có nghĩ về khói hay bất kỳ thứ gì khác. Đừng có nói là nóng hay là bất kỳ những cái đặc tính nào của lửa. Nó phải là cái chế định về cái khái niệm về ngọn lửa, về thuần túy là như vậy thôi, về cái ngọn lửa thôi. Và cái màu sắc của cái màu sắc của ngọn lửa ở đây và casino đất là nó gần tương tự như nhau. Chúng ta phải cẩn thận cái màu sắc của casino lửa và cái màu của hai cái đó, là cái màu rất là mạnh. Chúng ta phải cẩn thận. Như là nhiều khi là cái ngọn lửa nó màu đỏ đúng không, hay là màu vàng vàng, màu đỏ đỏ. Thì như vậy, nếu chúng ta nghĩ về màu sắc quá nhiều, như chúng ta đừng có lẫn vào bốn cái màu như chúng ta nói từ trước đấy, cái lỗi của casino, đặc biệt là màu vàng và màu đỏ, nó phải khác hai cái màu đó, đặc biệt là màu vàng màu đỏ, thì đó là cái lỗi của cái casino. Như chúng ta đừng nghĩ về cái màu, như là chỉ vì màu vàng màu đỏ, chúng ta không có lửa trắng và lửa đen đúng không? Chúng ta chỉ có lửa, chúng ta tránh hai cái màu vàng và đỏ thôi. Và như vậy, tương tự như vậy, khi mà chúng ta hình dung, thì nó có tương tự như vậy, cái khoảng cách, giống như khoảng cách của casino đất, nghĩa là 2.5 qubit, 2 qubit rưỡi. Và tương tự như vậy, chúng ta mở mắt chúng ta. Và một điều nữa ở đây, chúng ta nhìn cái lửa quá nhiều thì chúng ta sẽ chảy nước mắt tại vì nó sáng quá. Đó là một lý do. Chúng ta có bảo vệ mắt của chúng ta nữa, chính vì thế, nếu chúng ta mỏi mắt, chúng ta nhắm mắt lại một xíu, chúng ta hình dung ra và chúng ta mở mắt ra lại và nhắm mắt trở lại. Chúng ta phải tự luyện, nếu không á, nó làm ảnh hưởng tới mắt của chúng ta và chúng ta sẽ chảy nước mắt đó. Tại nó quá sáng, chúng ta phải cẩn thận, nó làm mỏi mắt, chảy nước mắt. Và hầu hết khi mà chúng ta thực hành những cái casino này, chúng ta hỏi tiến sinh là chúng ta có thấy lửa cháy rừng chưa, hay chúng ta đã bắt đầu thấy cái lửa cháy ở làng hay là ở thành phố chưa? Như cháy nhà hay là cháy rừng vân vân. Nếu mà chúng ta thấy rồi, thì chúng ta phải hỏi hình dung lại cái ngọn lửa như vậy. Nếu chúng ta thấy ngọn lửa, thực tế thấy là đã thật sự rất là tệ. Thầy đã thấy rồi. Nghĩa là chúng ta để cái ngọn nến, lửa ngọn nến, chúng ta thấy mở mắt ra, thấy bình thường, rất là tệ, rất là mệt, chúng ta không nhìn lâu được, và chảy nước mắt ra, và mắt nó rất là mỏi. Chúng ta nghĩ thế nào? Nghĩa là chúng ta mắt chúng ta bị mờ luôn á. Thì chính vì thế chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta hành cái xin á lửa. Cái xin á lửa rất là cái màu nó rất tương tự như nhau đó. Cái màu nó mạnh nên chúng ta phải cẩn thận lưu ý tránh những cái màu mà nó trên. Và tất cả như chúng ta đừng có nói về khói rồi về cho cái thứ ở đây. Và cái màu của tờ tướng ở đấy thì giống như cái vải đỏ trên không, nghĩa rằng có thể màu đỏ đúng không? Một điều nữa ở đây chúng ta phải cẩn thận, và cái xin lá đỏ và cái xin lá lửa không được trộn lẫn, không lẫn lộn với nhau, hay là giống cái quạt vàng. Thầy nói chúng ta đó, chúng ta đừng có lẫn lộn hai cái màu là màu đỏ và màu vàng, nó rất là gần với nhau đó, hay là giống cái cột vàng. Và đó là ví dụ thôi, chúng ta đừng có quá là chú trọng đó, nghĩa là nó chỉ là cái ví dụ thôi. Và nó ở đây là cái casino lửa, ở đây là lửa, ở đây là chế định. Chúng ta thấy ngọn lửa đó, nghĩa là cái ngọn lửa đó nó là cái chế định và là cái khái niệm. Và đến chúng ta thấy casino gió ở đây, rất nhiều người mới hỏi chúng ta có thấy gió không, chúng ta có thấy không khí không. Nói chung chung thì chúng ta có nói là chúng ta không thấy, đúng không? Mọi người thấy là chúng ta không thấy được không khí, đúng không? Chúng ta thấy không khí không? Là sao lại thấy được? Là sao chúng ta thấy không khí được? Gió tới chúng ta thấy, đúng không? Để chúng ta thấy ở đây, như là chúng ta thấy, thầy giải thích trên đây. Casina gió ở đây. Chúng ta có thể học là thấy cái xin lá gió là thấy bằng cái sự xúc chạm hay là bằng cái nhìn của chúng ta. Bằng hai cách chúng ta có thể thấy được cái xin lá gió ở đây. Ví dụ như gió thổi vào cái vai của chúng ta hay thổi vào tai của chúng ta đi. Nhưng mà chúng ta không thấy cái tai của chúng ta, đúng không? Nhưng mà không phải dễ dàng ở đây. Bằng cái xúc chạm không phải dễ dàng để thấy được gió. Nhưng có khả năng đây khi mà chúng ta thấy những cái cành cây nó lay động á, gió thổi á, như bằng cái nhìn chứ không phải bằng cái xúc chạm, như là cái gió nó xúc chạm vào cây cỏ. Và tiền sinh có thể nhận ra rằng cái từ thể viết nối với nhau là bỏ nên đánh dấu cách vào, thì tất cả cỏ hay là cành cây là một di chuyển rồi trước sau. Và vì thế thấy được cái xúc chạm của gió, xúc chạm vào thân. Và vì đó bắt đầu chánh niệm cái nơi mà gió mà thổi vào cái cây cỏ hay thân của chúng ta, bất kỳ phần nào của thân của chúng ta. Đây nói bình thường, đúng không? Nói chung chung, đúng không? Hầu hết là tất cả ở đây nói thiền sinh, thầy dạy tất cả thiền sinh mọi người là thấy gió thổi vào cái cành cây, ngọn cỏ. Nếu chúng ta thấy cỏ, gió thổi lên cỏ sẽ dễ hơn. Như là cái đám cỏ lớn á, chúng ta thấy rõ ràng. Nghĩa rằng, tại vì nó thay đổi, cái cỏ nó nhẹ hơn, nên là gió nó thổi, chúng ta dễ nhìn thấy hơn khi nhìn lên trên cây. Gió thổi mạnh á, thì chúng ta thấy cái cỏ nó di chuyển, nó đẩy theo chiều gió đó. Chúng ta sẽ biết được, thấy được gió. Để dễ dàng để thấy, đúng không? Và cái học tướng ở đây xuất hiện và thay đổi giống như là cái hơi của nồi cháo đó. Chúng ta nấu cháo rồi, đúng không? Ở nhà bếp, đúng không? Chúng ta thấy, đúng không? Thầy chúng ta biết nhiều hơn thầy, đúng không? Giống như là cái hơi từ nồi cháo bốc lên đó. Là ví dụ thôi. Còn phần tờ tướng ở đây đó là nó yên ắng và không có di chuyển, không có lay động. Và nhiều khi khó để mà nói. Chúng ta có thể biết rằng Chúng ta biết cái này đúng không? Một cái từ ở đây. Mirish. Bây giờ thì nó rất là như là ảo tưởng đấy, như là cái ảo ảnh đó, như là màu gió đấy. Cái gió đó là chúng ta thấy giấy, thấy được gió giống như cái bốc hơi trên cái đường nhựa đó. Chúng ta thấy rằng nó vậy, khi mà buổi giữa trưa đó chúng ta thấy cái ảo ảnh đó, nhìn từ xa xa đó chúng ta thấy được gió. Để cho chúng ta hình dung thôi, như là về cho gió, chúng ta thấy casino gió, chúng ta có thể phát triển casino, hoặc là giống như cái hơi bốc lên từ nồi cháo, đúng không? Còn tờ tướng ở đấy là yên ắng và ổn định, như là không có di chuyển. Còn học tướng này nó có thể di chuyển, nhưng mà casino lúc mà tờ tướng nó thì nó sẽ không di chuyển, và lúc mà màu sắc của nó trong suốt giống như là nước. Cho nên phải cẩn thận, nó rất là giống với casino nước. Và tiếp theo, cái này dễ rồi đúng không? Casino đen, ni là casino. Và điều đó nghĩa rằng, cho nên có casino đất, nước, lửa, gió, cái này khó hơn. Nhưng mà casino màu ở đây rất là rõ ràng, đúng không? Và chúng ta có Nila Casina, Casina đen. Và một số bản dịch họ nói là Casina xanh. Một số bản dịch á, Nila Casina, Casina xanh. Thực ra lúc trước thầy không biết cái điều đó. Thầy không biết, nhưng sau khi thầy trình pháp cho người nước ngoài đó, thầy dạy người nước ngoài ấy, thầy bắt đầu mới có cái thông tin đó, là họ nói Casina xanh. Rất là nhiều cuốn sách nói là Casina xanh. Thầy không biết là trong Thanh Đình Đạo là nói màu xanh hay sao? Không phải. Chúng ta đã đọc Thanh Đình Đạo chưa? Visuddhimagga chưa? Là casino xanh đen à? Nghĩa rằng thực ra đây, khi mà chúng ta nói ba thể trước và casino, thì ba thể trước là chúng ta có thể thực hành bốn casino màu ở đây. Nghĩa rằng ví dụ như là tóc, là chúng ta lấy đối tượng là tóc, màu của tóc là casino, thì chúng ta hành casino đen. Chúng ta không thể đấy. Nếu mà tóc chúng ta không có tóc màu xanh, đúng không? Tóc màu xanh chứng tỏ không phải tóc tự nhiên rồi, đúng không? Làm gì có tóc xanh, không phải màu tự nhiên. Tóc là cái màu đen, chắc là nhuộm tóc rồi. Tóc xanh chắc là kiểu nhuộm tóc rồi. Và tóm lại đây, có thể nói đây là casino đen. Và người châu Á là chúng ta có tóc màu đen, và mắt chúng ta là mắt màu đen chứ không có mắt xanh đâu. Mắt xanh chắc là mấy người châu Âu, người phương Tây có mắt xanh. Đức Phật cũng mắt đen, tóc đen chứ không có mắt xanh đâu. Và tiến sinh sẽ thấy tất cả cái hoa màu đen, hay là vải đen, hay là màu giấy đen, sau đó vị đã nhắm mắt lại và hình dung ra cái màu đen. Như chúng ta đã nói từ trước, là xa gần thế nào chúng ta đã nói lúc trước, và kích cỡ chúng ta cũng nói giống như trước. Nhưng một điều nữa ở đây, thêm ở đây một cái điều thêm nữa. Và theo cái trường hợp của chúng ta, có thể nó to nhỏ, nhưng không có nhỏ hơn cái cỡ mà chúng ta nói từ trước. Nếu quá lớn ấy, thì chúng ta cũng không tốt. Nếu ai đó khi mà chúng ta có cái điểm trung tâm lớn thì người ta sẽ phóng tâm nhiều. Nhưng chúng ta nói những người có phóng tâm nhiều á, thì như chúng ta không nên dùng cái casino lớn, thì bây giờ là chúng ta nói là một cái kích cỡ của cái vòng tròn casino là khoảng một găng tay và bốn lóng tay. Và đối với người bình thường thì cái casino có thể to hơn không sao. Và theo tính cách của chúng ta thì cái kích cỡ của casino cũng có thể thay đổi. Quá nhỏ hay quá to cũng có thể làm với chúng ta phóng tâm nhiều hơn, thì chúng ta có thể chỉnh cái độ lớn của casino to nhỏ tùy thuộc. Và học tướng là nó sẽ xuất hiện cùng với những cái lỗi của casino, giống như là những cái kẽ hở hay vân vân, hay là những cái cành hay vân vân, tất cả mọi thứ như vậy. Những cái tóc của chúng ta thì chúng ta có thấy là những cái sợi tóc khác nhau, những cái sợi tóc kẽ của những cái sợi tóc vân vân. Nhưng mà khi mà tờ tướng xuất hiện á, thì sẽ xuất hiện giống như là pha lê ở trong hư không, quạt pha lê ở trong hư không. Không nhiều thứ để nói ở đây đúng không? Pita Kasina màu vàng là tiền sinh sẽ thấy lên cái màu vàng từ bông hoa, từ vải, từ giấy vân vân. Tất cả các thứ màu vàng, màu đỏ, màu đen để chúng ta màu trắng, tất cả để chúng ta dùng để hành thiền Kasina khi mà chúng ta bắt đầu với các thân phần, ví dụ như là thịt, nước tiểu, mỡ và nước tiểu có thể là màu vàng, chúng ta lấy đó là màu vàng. Và kích cỡ là cũng giống như kích cỡ của màu Kasina đen. Thầy sẽ không nói về kích cỡ của Kasina nữa, hay là tất cả mọi thứ cũng vậy. Về Lohita Kasina đỏ là thiền sinh lấy cái màu đỏ của hoa, của vải, của giấy vân vân. Nếu chúng ta bắt đầu với bài thể trượt thì chúng ta lấy cái màu máu của chúng ta, màu máu của chúng ta là màu đỏ, chúng ta có thể hành thiền Kasina đỏ. Và Odata Kasina trắng thì lại cũng tương tự như vậy, là trong Kasina màu ở đây, Kasina cuối cùng là thiền sinh sẽ lấy cái màu từ bụng hoa, từ vài miếng vải, từ miếng giấy. Và như vậy, như là cái màu trắng có thể lấy từ bất kỳ, từ màu từ xương của chúng ta, màu răng của chúng ta có thể là màu trắng, lấy màu đó chúng ta có thể thực hành Kasina trắng. Và một cái nữa ở đây, khi mà chúng ta thực hành 44 pháp luyện tâm, nhập vào các loại jhana khác nhau, các loại Kasina khác nhau, nếu mà chúng ta đã thực hành 8 Kasina này, đã thực hành thuần tục đất, nước, lửa, gió và 4 Kasina màu đen, đỏ, vàng, trắng, 8 Kasina này, thì chỉ cần 8 Kasina này thôi, 8 Kasina này đủ để hành 14 pháp luyện tâm. Khi mà chúng ta nói về là 38 loại thiền khác nhau, 38 pháp phương pháp thiền này, thì sẽ không có bao gồm Aloka Kasina, Kasina ánh sáng ở đây. Aloka Kasina, Kasina ánh sáng và Kasina trắng là rất là tương tự như nhau. Chính vì thế là không có nói về 40 mà nói về 38. Và tương tự như vậy, Akasa Kasina là Kasina hư không, cũng không có nói. Tại vì khi mà chúng ta thực hành thiền vô sắc, không vô biên xứ, thì nó rất là tương tự với Kasina hư không ở đây. Nghĩa là tầng thiền vô sắc đầu tiên thì rất là tương tự với Kasina hư không ở đây. Nên chính vì thế không nói hai cái này. Nếu mà chúng ta nói 14 pháp luyện tâm, 40 phương pháp hành thiền, thiền định, thì chúng ta cho thêm hai cái Kasina. Nghĩa là chúng ta đọc sách, thì không biết là chúng ta đọc cuốn sách nào đúng không? Chúng ta đọc nhiều cuốn sách. Nếu mà họ nói là 38 loại thiền khác nhau, phương pháp thiền, thiền định, thì chúng ta phải trừ đi hai cái Kasina, Aloka và Akasa, ánh sáng hư không. Nếu bản dịch ở đây có nói 40 phương pháp thiền định, thì đây là thêm hai nữa là Kasina ánh sáng và Kasina hư không, để cho thông tin cho chúng ta, nhưng mà thầy sẽ giảng cho chúng ta tại đây. Aloka Kasina và thiền sinh cho thấy cái hình về ánh sáng ở cái lỗ khóa, hay là khi mà cái cửa sổ mở, hay là cái lỗ ở tường, chúng ta phải thấy cái ánh sáng qua cái cửa sổ. Nếu mà thấy cái ánh sáng, thực ra đấy, chúng ta thấy ánh sáng rồi đúng không? Ánh sáng mặt trời, chúng ta nhìn vào hướng mặt trời á, chúng ta thấy rất là nhiều cái nhỏ đúng không? Chúng ta thử thấy chưa? Hồi bé là thầy, mọi người thầy đã nhìn rất là nhiều kiểu khác nhau, nhìn cái ánh sáng qua cửa sổ, chúng ta thấy rất nhiều hạt bụi đúng không? Chúng ta nhìn cái ánh sáng, chúng ta thấy cái tia sáng, hay là cái lỗ khóa đó, rất là nhiều cái hạt ở không khí đúng không? Cái ánh tia sáng. Thì chúng ta không thể thành cái Kasina ánh sáng được ở đó được, theo kiểu đó được. Chúng nói về ánh sáng từ cánh cửa sổ hay là từ cái lỗ, nhưng chúng ta đừng nhìn về cái hướng của mặt trời. Đó là một cái điều đầu tiên thầy không biết ở đây đúng không? Thầy có rất là nhiều thứ chúng ta không biết, nhưng mà chỉ có vị thầy mới biết làm thế nào đúng không? Thầy cũng học từ ngài Pháp Sư đó gì, chỉ mới thế ngài mới biết. Thầy biết chúng ta đừng hướng mặt đến mặt trời, thì chúng ta thấy rất nhiều cái hạt, và chúng ta sẽ không thấy được làm này Kasina ánh sáng được. Nếu mà Nếu mà mặt trời hướng đông thì chúng ta phải quay về hướng tây hay là hướng bắc hay là hướng nam. Không để vấn đề, nhưng chúng ta đừng có quay về hướng đông, nghĩa là đừng có quay trực tiếp ánh sáng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái hạt mà không thấy ánh sáng nữa. Thì đó là chúng ta phải nhớ. Và học tướng ở đấy xuất hiện giống như là cái vòng khi chúng ta nhéo gì đó ở trên tường hay trên nền đất á. Khi chúng ta thấy cái vòng ở trên tường á, hay là chúng ta dọi cái đèn vào tường các thứ đó, chúng ta thấy được cái vòng tròn đó. Như là nhiều loại tưởng khác nhau, nhiều loại nimitta khác nhau. Chúng ta đừng có cố định cái này. Nghĩa là chúng ta đừng có quá, còn nó quá nghiêm trọng ở đây. Nhiều khi họ không thấy cái tướng đó. Họ thấy ánh sáng rất là sáng. Và tờ tướng giống như là sáng, rất là sáng, giống như cái ánh sáng rất là sáng thôi. Đó là tờ tướng, cái đám sáng á. Và đây thầy nói Patibhanga Nimitta và Ukkhana Nimitta. Thầy không nói về chuẩn bị tướng này, chuẩn bị tướng này rất là đơn giản. Khi mà chúng ta hình dung ra thì đó là tạo tướng rồi, à chuẩn bị tướng rồi. Khi chúng ta thấy ánh sáng là Patibhanga Nimitta. Chính vì thế thầy không có nói về Patibhanga Nimitta. Và Akasa Kasena Kasena hay không? Và tiền sinh sẽ thấy được cái tướng của ánh sáng vân vân. Về Akasa ở đây, hư không ở đây. Chúng ta phải nghĩ về hư không, đừng nghĩ về cái ánh sáng ở đây. Chúng ta phải thấy về hư không. Giống như chúng ta thấy cái ánh sáng ở đây, thì chúng ta cùng thấy như tương tự như vậy, nhưng chúng ta đừng nghĩ về cái ánh sáng. Và chúng ta thấy được cái khoảng không ở cái giữa cái cánh cửa rồi cái lỗ cửa sổ, như là rất là tương tự, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái góc độ khác nhau, cái góc tiếp cận của chúng ta phải khác. Khác với Kasina ánh sáng ở trên. Nghĩa là học tướng ở đấy, nghĩa là cái khoảng không đó là đi cụ, nó sẽ chúng ta thấy cùng với cái bức tường hay vân vân. Để chúng ta thấy cái khoảng không và chúng ta cũng thấy bức tường luôn. Nghĩa là khi học tướng như vậy, và sau đó thì cái tường sẽ biến mất và chỉ còn cái khoảng không ở lại thôi. Và chúng ta có thể mở rộng cái khoảng không đó ra. Và tờ tướng ở đây đó là cái vòng tròn của cái hư không. Là chỉ cái hư không còn lại thôi, còn khoảng không còn lại, cái vòng tròn của hư không còn lại, và tất cả những thứ khác là biến mất. Vì khi mà nó ổn định rồi, chúng ta có thể mở rộng cái tướng Kasina này ra. Và ở đây, nó khác với Anapanasati, niệm hơi thở và cái này, và Kasina này. Và thầy đã nói, ở trong Anapanasati chúng ta không được mở rộng tướng Kasina của Anapana ra, hơi thở ra. Nhưng mà Kasina chúng ta phải mở rộng cái tướng nó ra. Trong niệm hơi thở chúng ta không phải hình dung bất kỳ cái điều gì hết. Nhưng mà đây chúng ta phải visualize, nghĩa là phải hình dung cái điều gì đó. Còn hơi thở thì đơn giản. Còn cái này chúng ta phải hình dung. Chúng ta phải tạo nên cái điều gì đó. Nếu chúng ta tạo nên quá nhiều, chúng ta không thể giữ gìn được lâu dài. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành tốt đẹp thì nó rất là tốt, rất là hiệu quả. Càng rộng chúng ta mở rộng được, càng rộng cái tướng Kasina thì cái định thương là càng mạnh, càng sâu càng mạnh, một cách tự nhiên. Và tương tự như vậy, Jhana, tương tự như Anapana, niệm hơi thở, thiền hơi thở, thực hiện Jhana của Anapana, chúng ta không thể tiếp tục với lên thiền sắc giới được, vô sắc giới được. Nhưng mà thực hành thiền Kasina, trừ Kasina hư không, trừ cái cuối cùng á, Kasina cuối cùng á, còn tất cả 9 Kasina kia chúng ta có thể thực hành lên tới thiền vô sắc. Đó là cái nền tảng. Và đây là tất cả những Kasina, 9 Kasina là nền tảng của thực hành thiền vô sắc. Ai mà muốn nhập vào Nirvana Samabhati, diệu tọa thượng định, phải thực hành những thiền Kasina này và thiền vô sắc thì sẽ dễ dàng hơn. Có khả năng cho họ, cho những người muốn nhập diệu tọa thượng định. Tất cả các màu sắc màu vàng, nếu hành Kasina vàng, tất cả màu vàng. Có thể là cái màu vàng của bông hoa, nhưng một số cái màu vàng của bông hoa, một số bông hoa rất là vàng, đúng không? Một số bông hoa thì không có vàng lắm. Chúng ta cảm thấy thoải mái là được. Cái màu, Kasina màu. Kasina đất, nước, lửa, gió. chúng ta phải cẩn thận về cái vấn đề này, kasina này. Còn kasina màu này thì rất là đơn giản, chúng ta tự do chọn các màu. Nhưng chúng ta đừng lẫn lộn với kasina đất, nước, lửa, gió là được. Khi mà chúng ta kasina vàng thì chúng ta cẩn thận với kasina lửa thôi. Nhưng chúng ta đừng lẫn lộn với kasina lửa khi chúng ta hành kasina vàng là được. Và tiếp theo, chúng ta có nên tiếp tục về bốn phạm trú không? Chúng ta biết rồi đúng không? Bốn phạm trú, từ bi, xả, metta. Bây giờ thầy không biết ra tất cả là chúng ta, thầy không biết chi tiết ra, thầy chúng ta đọc trong cuốn sách Biết và Thấy của ngài Paul Sedo, Knowing and Seeing. Về thầy biết ra như là bốn cái câu này: mong tất cả chúng sanh thoát khỏi nguy hiểm, mong tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ tâm, mong tất cả chúng sanh thoát khỏi cái khổ thân, mong tất cả chúng sanh hạnh phúc an vui. Thực ra đây chúng ta có thể nói tất cả chúng sanh có thể duy trì cái thân của họ. Mong tất cả chúng sanh đủ khả năng để duy trì cái thân xác như là khỏe mạnh an vui. Có thể nói là như vậy. Đó là những cái câu để chúng ta giải tâm từ. Và chúng ta phải hình dung là chúng sanh. Chúng ta phải giải tâm từ tới chúng sanh đó. Và chúng ta cũng có học theo một cái hệ thống thứ lớp. Và chúng ta có thể phá vỡ được cái ranh giới hạn. Chúng ta thương bản thân chúng ta nhiều nhất, nên chúng ta giải từ tới chúng ta trước. Và chúng ta đã yêu ai đó đúng không? Chúng ta yêu ai đó đúng không? Chúng ta yêu rất là nhiều người. Nhưng mà không, chúng ta không yêu ai hơn yêu chính chúng ta đâu. Chúng ta yêu chúng ta nhất đó. Và tương tự như vậy, tất cả chúng ta đều thương yêu chúng ta nhất. Chính vì thế, chúng ta bắt đầu giải từ cho chính bản thân chúng ta trước. Mong tôi thoát khỏi khổ, nguy hiểm, hiểm nguy, vân vân. Và giải từ cho chính chúng ta thì chúng ta sẽ không chứng được chân ái bất kỳ cái gì. Nếu giải tâm từ cho chính mình, nhưng mà sau đó chúng ta giải tâm từ cho tất cả chúng sanh khác thì chúng ta có thể chứng được jhana. Và chúng sanh chết thì sao? Người chết rồi. Rất là nhiều người nói là muốn giải tâm từ tới cho người cha mẹ đã chết, hay là ông bà nội đã chết, ông bà đã chết. Khi họ nói những điều đó thì thầy mới nói với họ rằng là chia phước thì tốt hơn là thay vì là giải tâm từ. Tại sao? Và nếu mà giải tâm từ là chúng ta phải lấy chúng sanh còn sống làm cái đối tượng, chúng sanh hiện hữu, còn chúng sanh còn sống làm đối tượng. Nếu mà chúng người chết, người không còn sống, chúng ta không giải tâm từ được. Họ để trong cái kiếp tương lai, chúng ta không biết là họ tái sinh ở đâu, đúng không? Thì chính vì thế chúng ta không để giải tâm từ cho người chết được. Chúng ta có thể giải tâm từ tới chúng sanh còn sống. Ai mà còn sống ở đây? Còn sống. Và để cho nó ngắn gọn hơn tí, chúng ta giải tâm từ cho chính chúng ta, và chúng ta giải tâm từ tới người mà chúng ta cung kính và cùng giới chúng ta. Người nữ giải tâm từ cho người nữ, người nam giải tâm từ cho người nam. Còn những người không nam không nữ thì sao? Người không nam không nữ và khó đúng không? Khó đúng không? Nghe thầy đang nói là gì? Thế họ thực hành như thế nào đúng không? Thực hành như thế nào đúng không? Cái người mà như cái người không nam nữ thì cái người không phải nam không phải nữ thì họ thực hành như thế nào? Nghe thầy đang nói như vậy đúng không? Người không phải nam cũng không phải nữ. Đó là cái vấn đề bây giờ đúng không? Thì hình như họ có vấn đề gì đó, họ có cái vấn đề. Tại sao chúng ta phải chọn cái người cùng giới với chúng ta? Tại chúng ta chọn cái khác giới á, nó trở nên cái sự dính mắc, có thể cái tâm dục khởi lên, tâm ái khởi lên. Chính vì thế, chúng ta chọn cái người cùng giới với chúng ta, giải tâm từ tới người cùng giới với chúng ta, cái người chúng ta cung kính trước, sau đó chúng ta có thể chứng được tam thiện, và sau đó cái người thứ chúng ta cung kính thứ hai, thứ ba, càng nhiều càng tốt, chúng ta có thể thực hành. Và sau đó đến cái người chúng ta thân, người thân chúng ta giống cha mẹ của chúng ta, giống như cha mẹ hay là ông bác chú gì vân vân. những người thân của chúng ta, hay là bạn bè của chúng ta, bạn thân của chúng ta, anh em trai, anh chị em trai, như là chúng ta chọn cùng giới với chúng ta. Và chúng ta phải chọn những cái người khác, những người không thương không ghét, như chúng ta đã thấy họ rồi nhưng chúng ta cũng không biết kỹ về họ, như chúng ta không có cái mối quan hệ gần gũi, như cái người không thương không ghét á, cái người bình thường. Và cuối cùng, kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù đấy không nghĩa chúng ta ghét. Rất là nhiều người làm ảnh hưởng đến chúng ta cũng gọi là kẻ thù của chúng ta, như là những người làm ảnh hưởng tới chúng ta thì có thể là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta giải tâm từ tới những người đó, đó là cái hạng người cuối cùng mà chúng ta giải tâm từ. Và nếu chúng ta có thể phá vỡ được ranh giới giữa bản thân chúng ta và cái người thân, người không thân không ghét và người ghét của chúng ta, thì chúng ta đã thành công trong hành thiền tâm từ. Nếu chúng ta không phá vỡ được ranh giới này thì chúng ta chưa có thành công. Chúng ta phải làm tương liên tục giống như vậy để chúng ta chứng được jhana. Sau khi phá vỡ được ranh giới này thì chúng ta chứng được jhana và chúng ta thành công. Và tiếp theo, Karuna B, mong tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ. Dukkha Mocchandu, chúng ta gọi ở Bali, chúng ta gọi Dukkha Mocchandu, Mudita Hỷ, mong tất cả chúng sanh không bị chia rời cái mà họ đã có được, tài sản nó đã có được đó, nó tương tự như vậy. Nhưng một cái điều nữa ở đấy, Karuna đây, B ở đây là những người chúng sanh đang khổ. Chúng ta phải chọn chúng sanh đang khổ, đúng không? Và chúng ta có thể giải tâm bi, giải tâm từ tới chúng sanh đó, tới khi mà và Karuna tới chúng sanh đó khổ đó, tới khi chúng ta chứng được Jhana. Và chúng ta giải Karuna tới chúng ta giống như chúng ta làm như lúc ở phần Metta đã tâm từ đó. Và Mudita Hỷ ở đây, chúng sanh thành công, chúng sanh mà thành đạt đó. Chúng ta giải chúng sanh tới chúng sanh mà hoan hỷ, chúng sanh thành công đó, thành tựu đó. Sau đó chúng ta dẫn từ họ tới bản thân chúng ta, tới người thân, tới người chúng ta không thương, không ghét, tới kẻ thù chúng ta, vân vân, giống như vậy. Và Obeka đây, xả là sẽ dài hơn, đúng không? Và bây giờ đã quá 3 phút rồi. Chúng ta tiếp tục không? Thế chúng ta sẽ tiếp tục phần này, tiếp tục cho nó xong phần này. Obeka thì không phải cho người mới bắt đầu. Như chúng ta nói về phần Chetasika, phần tâm sở. Sau khi chứng được từ bi hỷ, chứng thiền của từ bi, chúng ta mới lại học hành Obeka được, xả được. Nghĩa rằng ở đây, khi mà chúng ta đã chứng được bi hỷ từ thi tâm từ, và trong đó chúng ta phải nhập vào tất cả cái jhana đó, và chúng ta phải quán xét, chúng ta phải xem xét. Như là chúng ta giải tâm từ tới chính bản thân chúng ta chẳng hạn, chúng ta không chứng jhana được. Nhưng mà chúng ta có thể nói về Obeka không sao? Obeka chúng ta bắt đầu với tâm từ đi. Chúng ta là thoát khỏi khổ đau, chúng ta không chứng jhana được. Mà mong chúng tôi khó thở khổ tâm của thân, mong chúng tôi hạnh phúc an vui. Bi hỷ, tiếp tục như vậy, và giải tâm từ tất cả. Và sau đó chúng ta với quán xét như thế này. Mặc dù tôi mong tôi thoát khỏi sự nguy hiểm, nhưng tôi vẫn thấy gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Và tương tự như vậy, tôi mong tôi thoát khỏi về khổ tâm, khổ thân, nhưng mà tôi có thể đau khổ bất kỳ lúc nào. Tương tự như vậy, hỷ hay là bi, chúng ta cũng nguyện vậy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể, như cái nghiệp, như chúng ta nghiệp chính là thứ tự của chính chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta phải tiếp tục vào Obeka, xả tất cả chúng sanh đó là chủ nhân của nghiệp, của chính nghiệp của họ. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta giải tâm từ tới người chúng ta cung kính, chúng ta giải tâm từ tới người đó trước ở đấy, mong cho người đó được thoát khỏi sự nguy hiểm, mong cho người đó thoát khỏi sự khổ tâm, mong cho người đó thoát khỏi sự khổ thân, và mong cho người đó được hạnh phúc, an vui. Và sau mỗi câu này, thì chúng ta có thể chứng đến tam thiền và Karuna, mong cho vị đó thoát khỏi cái sự khổ đó. Mudita Hỷ, mong cho vị đó không đánh mất cái tài sản mà vị đó đã có được, những cái điều mà vị đó đã đạt được, cái thành công vị đó đã đạt được. Mỗi câu này chúng ta có thể lên đến tam thiền, và sau đó chúng ta sẽ quán xét lại. Mặc dù là mong vị đó cho thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà vị đó vẫn có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Mong cho vị đó thoát khỏi sự khổ tâm, nhưng vì vị đó vẫn có thể khổ tâm. Mong cho vị đó thoát khỏi sự khổ thân, nhưng vị đó vẫn có thể khổ thân. Mong cho vị đó được hạnh phúc an vui, nhưng mà chưa chắc vị đó đã được hạnh phúc an vui. Và tiếp theo, mong cho vị đó thoát khỏi cái sự khổ, nhưng vì đó chưa chắc đã thoát khỏi khổ. Và mong cho vì đó không bị mất đi xa lìa những cái của cải tài sản, những cái thành công vì đó đạt được, nhưng mà vì đó vẫn phải chia xa những cái đó, xa lìa những cái đó, mất cái đó. Và Sabesaka Kamasaka, tất cả chúng sanh có nghiệp riêng của họ, đó là cái thừa tự của họ. Và sau đó tất cả chúng sanh có nghiệp riêng của họ. Chúng ta có thể chứng được tứ thiền xả, nghĩa là nhất nhị tam thiền là tới từ từ bi hỷ và ổ bếch khá, là chỉ có tứ thiền thôi, không có sơ nhị tam thiền đâu, và chỉ có tứ thiền về phần xả. Nghĩa là ổ bếch khá này không phải cho người mới bắt đầu, chỉ cho những thiền sinh mà đã thiền xảo rồi, đã thuần thục rồi. Và bây giờ chúng ta hãy dừng lại ở đây nhau, đúng không? Thầy nói nhiều, thầy khát nước rồi. Chúng ta còn gì nữa không? Chúng ta có câu hỏi gì? Hỏi thầy sẽ trả lời. Nghĩ vì hỏi tại sao rất nhiều màu sắc, tại sao mà chỉ có 4 casino màu thôi? Chúng ta có rất là nhiều màu, nhưng tại sao mà Đức Phật dạy có 4 màu? 4 casino màu, tại sao? Bây giờ thầy sẽ trả lời. Có rất là nhiều màu. Cái đánh máy kêu thứ ba, đánh máy trong sách là viết sai. Như separated như là chia lìa, xa lìa đó. Nó là đánh máy sai, chứ không phải là từ lan tỏa đâu. Từ tiếng Anh không phải spread mà separated. Câu hỏi đây tại sao có 4 cái xanh màu, mà tại không phải màu, không phải cái màu khác. Đó là câu hỏi bây giờ. Chắc chắn. Điều đó nghĩa rằng 4 cái màu này đủ. Mà đổi tạo nên tất cả những cái hình ảnh khác nhau bằng cái thần tông, hình ảnh là tất cả những cái mọi thứ bằng hình bằng thần tông. Nên chính vì thế không có màu nào khác. Tương tự như vậy, tại sao chỉ có tứ đại? Đất nước lửa gió, tại sao không có 3 ca sê ná, đúng không? Tại rất nhiều câu hỏi như vậy. Tại sao có đất nước lửa gió, ca sê ná đất nước lửa gió thôi? Tại sao không có 3 ca sê ná thôi? Đúng không? Cần cõi khác. Cái về hay hiện casino lửa, chúng ta có thể thấy nước mắt chảy ra, chúng ta có thể thấy lấy hình ảnh của con lửa được không? Không tốt lắm. Chúng ta đã từng thấy mà lửa cháy ở trong rừng hay là cháy ở trong làng, trong thành phố, chúng ta hay dùng cái đó sẽ tốt hơn, chứ không nên dùng cái hình ngọn lửa. Nhiều khi cái màu sắc sẽ khác, đúng không? Nó làm cho tâm của chúng ta sẽ khó mà chú tâm được. Nên chúng ta không nên dùng cái hình ảnh của cái ngọn lửa mà để hành thiền casino lửa được, mà chúng ta nên hình dung lại những cái ngọn lửa mà chúng ta đã từng thấy khi cháy rừng hay là cháy nhà trong thành phố, cháy gì đó trong thành phố hay trong làng mạc sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể hành thiền từ bi hỷ xá. Và ngay cái lúc ban đầu chúng ta phải chọn cái người. Tất cả mọi người đều khổ cả, đúng không? Nếu không khổ thì chúng ta không có tồn tại, đúng không? Nhớ rằng chúng ta giả thêm từ với cả tất cả Akaruna là bi, như tâm bi cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có bệnh khổ. Thế bao nhiêu bệnh mà chúng ta đang có đấy, bao nhiêu bệnh cô đang có, ngay cả là bác sĩ cũng bệnh, đúng không? Và như vậy chúng ta có thể phá vỡ được cái ranh giới, phá vỡ được cái ranh giới giữa bản thân chúng ta và người lớn hơn ta, người thân chúng ta, người không thương không ghét và kẻ thù chúng ta. Chúng ta sẽ phá vỡ được cái ranh giới giữa chúng ta và tất cả những chúng sanh như vậy. Bốn phạm chủ ở đây, bốn phạm chủ ở đây thì chúng ta đã đến tứ thiền đây. Nếu chúng ta làm tất cả bốn phạm chủ, thành bốn phạm chủ ở đây, bốn thiền phạm chủ ở đây, thì chúng ta có thể chứng lên cao nhất là tứ thiền. Và nếu mà dựa trên nền tảng này chúng ta có thể hành điệp Vipassana, chúng ta vẫn chứng được A-la-hán, chứng đạo quả được. Như là dùng bốn thiền phạm chủ này chúng ta là nền tảng để chúng ta hành điệp Vipassana. Duy hỏi một câu chuyện nhưng mà thầy không nhớ về cái câu chuyện đâu. Câu hỏi. Có một câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Ai đó mà bị mù. Bây giờ người mà không thấy màu nghĩa là mù màu đó. Vậy thấy khác như người bị mù màu đó. Thôi tôi ảnh ca sư ná màu được không? Như là chưa bao giờ thấy. người bị mù màu á. Có người, có nhiều, thầy hỏi có người như vậy hả? Nghĩa là họ không thấy màu. Như là người đó chỉ thấy trắng đen hay sao á. Người mù màu. Mù màu. Như là họ không phân biệt được màu sắc. Nghĩa là không phân biệt được cái màu sắc. Thì bảo ô khó quá. Đó gọi là người mù màu. Đó là lần đầu tiên thầy nghe cái đó đó, thầy không biết. Nghĩa là mù màu, nghĩa là bị mù màu. Nghĩa là không phân biệt được hai ba màu, tất cả mọi màu là không phân biệt được, đúng không? Nghĩa là màu xanh màu đỏ, đúng không? À, màu xanh lá màu đỏ, đúng không? Màu xanh thì không để lắm. Nhưng nếu họ thấy màu đỏ thì không sao. Nhưng họ không thấy màu xanh nhưng thấy màu đỏ, đúng không? Hình như là mù màu là có tùy từng loại hay sao ấy. Một điều nữa ở đây, trước khi vị có gặp vấn đề đó, nếu mà vị đã có thể hình dung cái màu đỏ lúc trước đó, không sao. Trước khi mình bị mù màu á, vị đã từng thấy cái màu rồi thì vị có thể hình dung được. Nhưng khi sinh ra họ đã bị mù màu, đúng không? Ồ, cái này khổ quá ha. Nếu như vậy chắc chắn là họ không thể là hành thiền ca sĩ ná màu được. Tại nếu mà họ không phân biệt được cái màu, khi mà họ mới sinh ra họ đã có bệnh mù màu rồi thì họ không thể là hành thiền ca sĩ ná màu được, nếu họ không phân biệt được các màu khác nhau. Thực ra đây có rất nhiều trường hợp, ví dụ như là một số người mù họ chưa bao giờ thấy màu, đúng không? Họ không thể hành thiền một casino màu được, tương tự như vậy. Điều chắc chắn, casino đất họ chưa bao giờ thấy đất, họ không thể làm gì được. Tương tự như vậy, họ khi họ mù màu với cái màu khác có thể, nhưng cái màu trắng có thể, màu vàng có thể, nhưng mà họ bị mù cái màu đỏ hay là mù cái màu gì đó, màu khác thì họ không làm được. Mù màu đỏ thì họ không làm cái sân đỏ được. Như ba hay từ trước. Nó phụ thuộc vào thấy như thế nào, đúng không? Nếu mà những cái mù màu thì rất là lạ, đúng không? Thầy không nghĩ là họ chứng Jhana được nếu với cái người như vậy. Cái người mù màu thầy không nghĩ là họ chứng Jhana nữa. Chúng ta có thể nói như vậy. Mù màu. Okay, this one is only just simile. Mata yata. Mata yata niyam putta. Yata means simile. Yata là ví dụ. Tương tự, tương tự. When we find that kind of body, what does it mean? Chúng ta gặp từ Bali vậy nghĩa là tương tự như vậy chứ không phải thực sự. Giống như là người mẹ. Và thương con người con một của mình. Có thể hy sinh chính mạng sống của cô đấy. Tương tự như vậy chúng ta chứ không phải thương yêu tất cả chúng sanh. Thì đó là cái ví dụ thôi về cái ẩn dụ. Về cái... nhiều khi mẹ cũng... chúng ta giải tương tự tới. Tới nhưng mà người tại sao mà người phụ nữ không giải tâm tư với con trai được? Nếu mà cô giải tâm tư với con trai thì cô thể giải tâm tư tất cả nhóm, tất cả chúng sanh. Mặc dù cái ví dụ ở đây là ví dụ mà giống như người mẹ mà thương người con một của mình, thì đó là cái ví dụ thật ẩn dụ thôi. Trong trường hợp thì chúng sanh đây là cái chế định về cái đối trở meta này tương tự đây là chúng sanh đây chính là nimitta. Chúng sanh đây là nimitta, chúng sanh đây là chế định. Ví dụ như chúng ta giải tâm tự cho người chúng ta thương, à người chúng ta cung kính, ví dụ thầy của chúng ta thì mong thầy của tôi được hạnh phúc an vui. Thì chúng ta phải hình dung cái mặt của vị đó, mặt của vị thầy của chúng ta, cái thân của vị đó, cái hình dáng của vị đó, và chúng ta mong vị đó được giải thoát khỏi được hạnh phúc an vui, thì chúng ta giải tâm tự được vị đó. Cái hình ảnh lớn chúng ta có thể hình dung được, đó là những cái lời nimitta. Và cái này đó. Nếu mà cũng có hành cái gì nào cũng được, không sao. Còn thành công không thì thầy không phải nghĩa vụ của thầy đúng không? Một câu hỏi. Nếu không có màu thì chúng ta không thể thấy được đúng không? Trong suốt đúng không? Gray color, strange, right? gió màu nâu không phải. Không phải gió màu nâu. Gió gì có màu nâu. Nhưng mà trong suốt. Cái mirror này, cái gương này rất là rõ ràng đúng không? Gương ấy. Yeah, sure. Only that kind of mirror, right? So sometimes actually, you know, when we're in Chandu, there's no mountain, right? Khi mà không có ngọn núi nào ấy. Mountain already. Thì. That kind of thing, like. No, that kind of things. Okay? We're gonna say like that. Mirage là cái ảo tưởng, cái ảo tưởng. Cái ảo ảnh ấy. Bây giờ chúng ta thấy cái mirror này, chúng ta thấy rằng ở trên cái đường nhựa mùa nắng ấy, chúng ta thấy được không? Thấy là cái chúng ta có thể hình dung cái gió nó như vậy đúng không? Là trên cái chúng ta thấy là trên đường nhựa mùa nắng, giữa trời nắng ấy, chúng ta thấy cái bên trên cái lớp đường nó có cái giống cái ảo ảnh ấy, đúng không? Cái đó. Thì gió nó tương tự như vậy á, cái về gió Kasina thì đó là ví dụ thôi. Nhưng mà không phải là nó màu xám đâu. Chúng ta đã thấy ở giống như là cái mirage. Chùa Akasa Kasina hư không. Như là về học tướng này là chúng ta thấy cả về học tướng thì mình thấy cả những một số những cái tường và các thứ đó, khung cửa đó, thì cái mối liên hệ đây là gì? Có một số câu hỏi ở đây. Khi mà chúng ta thấy cái lỗ và căn tường đó, tường lỗ đó, thì chúng ta không thể mở rộng được. Nhưng mà chỉ khi mà cái khoảng không dương nó còn lại và cái tường nó mất đi, thì lúc đó chúng ta mới mở rộng cái tướng Kasina được. Còn trước đó chúng ta không thể mở rộng tướng Kasina được. Còn khi mà cái hình ảnh cái tường nó còn thì chúng ta chưa ổn định, thì chúng ta chưa được mở rộng cái tướng Kasina hư không được. mà chỉ còn hư không còn lại, lúc đó chúng ta mở rộng tướng hư không được, tướng một cái tướng một cái sena hư không được. Có một câu hỏi tiếng tiếng Trung. Cái giải tâm từ cái muốn tất cả chúng sanh được hay quan vô như giải từ tất cả chúng sanh, chúng ta chia phước với tất cả mọi người đúng không? Giải tâm từ chia phước thì chúng ta chia phước cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh. Nghĩa là cho cả người chết nữa đúng không? Tại vì dẫn từ không giải dẫn từ cho người chết được, nhưng mà chia phước có thể chia phước cho người chết được không? Tất cả. Tại miễn sao là bất kỳ ai, bất kỳ chúng sinh nào, nghĩa là sao họ cứ hoan hỉ, họ tùy cái phước báo rất là được rồi. Đó chia phước, còn giải dẫn từ thì chúng ta không thể giải dẫn từ tới người chết được. Còn đối với chia phước chúng ta chia phước cho tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta giải dẫn từ cho Đức Phật thì sao? Không thể, không thể. Chúng ta có thể niệm ở Đức Phật, chứ không thể giải dẫn từ Đức Phật bây giờ. Sangha Anusati. Rất là nhiều câu hỏi nhé. Một câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc nữa. Câu hỏi về vấn đề về kỹ thuật ở đây. Khi cứ mở mắt và thấy cái màu, nhắm mắt lại. Và sau đó nhắm mắt lại. Thì cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện ở trước mặt cô ấy, là ở trong tâm của cô ấy. Tuy nhiên cho nó dừng những mắt của chúng ta quá nhiều thì không tốt đâu. Nó phải trong tâm chúng ta. Như là cái vị trí nó ở bên xung quanh mặt chúng ta đúng không? Nhưng mà thực tế là chúng ta dùng mắt của chúng ta quá nhiều á, thì cái ánh sáng trở nên rất là sáng, nó sẽ làm trở nên ảnh hưởng đến cái mắt của chúng ta và cái ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta. Chúng ta đừng có dùng mắt quá nhiều. Thực ra đấy, thì nhắm mắt thì chúng ta không được nhìn vào mắt được nữa đâu. Chúng ta nhìn á, chúng ta nhìn như toàn tâm của chúng ta đó. Chứ tại vì thói quen á, chúng ta dùng cái mắt của chúng ta rất là nhiều. Như là chúng ta lúc nào hướng cái tâm tới cái mắt của chúng ta và mắt chúng ta nhìn, đó là cái vấn đề. Cái tâm của chúng ta trở nên bận rộn. Và đó chứng A-la-hán. Vì đó xuất ra tùy theo trong một ngày đó, nếu không có thể chết. Đối với người nữ, như ai đó chứng A-la-hán, nên vì đó chúng không sống được hơn một tuần nữa, đúng không? Chúng ta không nói như vậy được. Là chưa ai chứng hết. Sau khi họ chứng rồi thì chúng ta sẽ biết. Sau khi các cô chứng rồi thì sẽ biết. Chúng ta không thể nói chắc chắn được nữa. Ví dụ như là đây. Isi Babacha. Là cô là người xuất gia đúng không? Như là xuất gia. Như là chúng ta không biết là Isi Babacha có cho phép xuất gia hay không. Nên là xuất gia là xuất gia đạo sĩ ở đây. Có được phép hay không? Chúng ta một cái mà chúng ta cần phải xem xét. Đó chúng ta hỏi ngài Pháp Sư Đô. Là ngài Pháp Sư Đô mới bảo là ngài chưa thấy một cô sa lê là chứng A-la-hán hết. Nhưng thầy trả lời như vậy. Ngài Pháp Sư Đô trả lời như vậy. Tại chúng ta không thể nói chắc chắn là có hay không. Như là câu hỏi đây là cô sa lê một chứng A-la-hán thì cô sẽ chết trong 7 ngày hả? Như là thì thầy nói không biết là có chết hay không. Còn nếu mà người cư sĩ họ chứng A-la-hán thì họ không thể sống quá một ngày, không bởi 7 ngày được. Còn những người chứng A-la-hán trên có thì phạm thiên là sao? Phạm thiên là phạm thiên. Thuộc phải có chư thiên nào? Và chư thiên ở đấy, chư thiên gọi là chư thiên và phạm thiên gọi là chư thiên. Nếu mà phạm thiên ở tứ đại thiên vương ở cõi tịnh cư thiên á, Sư Đông An Xá thì họ chứng A-la-hán ở đó thì họ có thể sống, có thể không sẽ không chết trong vòng 7 ngày mà họ có thể họ vẫn sống hết tuổi thọ trên cõi trời Phạm Thiên Sudawansa, nghĩa là tinh cư thiên ở đó. Họ sống hết tuổi thọ trên đó chứ không có chết, chỉ có người nếu mà người cư sĩ mà chứng A-la-hán thì họ sẽ chết trong 7 ngày, nếu mà không xuất gia thì kêu. As long as no performance, it doesn't matter. Okay? Performance was the problem. Sometimes, for example, I was at many documentary. If something similar to performance, nếu cái gì đó mà offense. Mà tương tự như là performance, cái gì vấn đề giải trí, các thứ mới là cái vấn đề. Câu hỏi tiếp là câu hỏi trước là tại sao bằng cư sĩ mà chứng A-la-hán không thể sống quá 7 ngày? Tại vì đối với cư sĩ là không xứng đáng với phẩm vị A-la-hán. Tại vì cái ăn mặc của họ rồi cái hình dáng của họ, oai nghi thì hình tướng của họ không có xứng đáng với cái phẩm vị A-la-hán, nên chính vì thế. Nên là tương tự như vậy là cái ăn mặc của Sa Lê bây giờ có xứng đáng với phẩm vị A-la-hán hay không, chúng ta không có biết đúng không? Chúng ta không biết đúng không? Nên không trả lời yes or no được, có hay không được. Cái vải, cái y phục cũng vậy, giống như người xuất gia, chúng ta không nói chắc chắn được, chính xác được. Có một câu hỏi tiếng Trung Quốc đó. Cái khoảng không lớn là không, chưa chắc là làm cho cái tâm của chúng ta vững vàng được. Nghĩa cái khoảng không bé tức là nó dễ dàng để cho chúng ta tâm chúng ta an tĩnh và chú tâm. Giống như nói về phần casino, chúng ta nói là cái khoảng chú tâm mà rộng thì chúng ta có rất là nhiều phóng tâm. Nếu mà cái khoảng chú tâm nó rộng, nếu khoảng chú tâm mà nó nhỏ hơn, nó bé hơn, thì chúng ta có nhiều cái thời gian, nhiều cái tâm nó định tâm dễ dàng hơn. Thì câu hỏi là tại sao mà chúng ta không dùng khoảng không lớn để chúng ta hành casino hay không? Thì thầy vừa trả lời như vậy. Nghĩa là thầy sẽ nói cho cô biết đọc một cuốn sách này, một cuốn sách. Access to Insight. Majjhima Nikaya Chumbo King. Majjhima Nikaya Chumbo King. Satchaka. Chula Satchaka. Mahasajika Sutta. Chúng ta thấy bài kinh nào? Mahasajika Sutta. Chúng ta thấy được không? Mahasajika Sutta. The Mahasajika Sutta. The longer this is the courses to the Sajika. Mahasajika Sutta. Bài kinh Trung Bộ Kinh thứ 36. Majjhima Nikaya 36. Nghe chính Đức Phật có vấn đề này đây. Chúng ta nói đây. Also mentioned, you know, his head also headache. Nghe Đức Phật cũng đau này. Giống như là nó bị, giống như hai người mà cầm lấy cái tấm da mà kéo chặt, siết chặt vào đầu bằng cái tấm da và cái dây da và hai người kéo. Nhưng chúng ta thấy nó đau cỡ nào? Đó là Đức Phật lúc đó là Đức Bồ Tát đã kiểm soát hơi thở. Nín thở thứ đó là hành quả nữa. Còn nếu mà không kiểm soát thì chúng ta sẽ không thấy khó thở được. Như là lúc đó là Đức Phật, là Đức Bồ Tát là như là có nhân thì có quả, có lửa thì mới có khói. Gọi là người hái nhân thì họ thấy họ cũng bình thường, nhìn giống người bình thường á. Người nhị nhân. Như họ hoành thì vẫn bình thường. Nhưng mà họ không chứng được đạo quả cái này thôi. Và 8:31 ngày mai chúng ta phải đi đúng không? Và đêm nay chúng ta phải ngủ ngon. Ngủ. Chúng ta phải nghỉ ngơi. Và sau buổi sáng 7:30 chúng ta đi, 7:30 chúng ta phải đi, là chúng ta sẽ gặp nhau ở cái chỗ cũ á, chỗ mà đánh cái chuông gỗ, chỗ cái mỏ đó. Nếu chúng ta về sớm thì chúng ta sẽ học tiếp, chúng ta về muộn thì không học. Thầy cũng chưa chắc là khi nào chúng ta quay về nữa. Nếu là 5 giờ chiều chúng ta về rồi thì tối chúng ta sẽ học. Nếu mà chúng ta về lúc 6 giờ thì không đủ thời gian để học đâu. Chúng ta đi buổi sáng, 2-3 làng buổi sáng, có 6 làng đây. Buổi sáng không biết chúng ta đi bao nhiêu làng, sau đó phụ thuộc vào thời gian. Buổi sáng chúng ta đi làm ba làng, nhưng thầy nghĩ là đi 2 làng đủ rồi. Thầy không nghĩ rằng chúng ta có thể đi được 3 làng đâu. Bây giờ chúng ta chỉ phước. Idame punyang asawakaya vaham hoju. Idame punyang nibbana sabbacchayo hondu. Pama punya bhagang sabba satanang pachemi. Te sabbe me samang punya bhagang labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.